Lữ Thiếu Khanh bước ra sân, vẻ mặt đầy khó chịu. Khi Ti Dao nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, nàng nhận ra Ngô Xưởng rõ ràng có vẻ khẩn trương, thậm chí chồng nàng, Lục Tế, cũng không ngoại lệ, họ đang chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ti Dao suy nghĩ một chút, liền hiểu ra lý do tại sao hai người lại lo lắng như vậy. Nàng cười khổ một cái rồi nói, trưởng môn, Thiếu Khanh đã đồng ý lên trận, nghĩ rằng không có vấn đề gì. Ngô Xưởng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Lữ Thiếu Khanh đã từng nói, nếu hắn ra sân, thì sẽ nhận thua. Nếu bây giờ Lữ Thiếu Khanh ra sân và ngay lập tức nhận thua trước Đỗ Tĩnh, Lăng Tiêu phái có thể sẽ tan rã vì không còn mặt mũi. Thật ra, nếu có thể Ngô Xưởng cũng không muốn để Lữ Thiếu Khanh ra sân, vì dù hắn có tự tin, cũng không dám nói chắc có thể nắm chắc thắng lợi. Có những lúc, ngay cả khi nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì. Tuy nhiên, bây giờ hắn không thể không để Lữ Thiếu Khanh ra sân, không còn cách nào khác. Vấn đề là ở chỗ thể diện, Đỗ Tĩnh đã lên tiếng khiêu chiến, nếu Lữ Thiếu Khanh không ứng chiến, chỉ sợ sẽ bị người khác chế giễu. Cơ Bành Việt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bước ra sân, ánh mắt ông nhìn Đỗ Tĩnh đầy thương hại, đây mà gọi là không ức hiếp người ạ. Đỗ Tĩnh chỉ mới là trúc cơ kỳ, còn Lữ Thiếu Khanh đã là kết đan kỳ. Những trưởng lão như bọn họ không thể biết rõ thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh, nhưng ít nhất có thể đoán được hắn đã đạt đến kết đan hậu kỳ, cảnh giới 7 tầng trở lên. Tiêu Sấm không có chút thiện cảm nào với Đỗ Tĩnh, dù Đỗ Tĩnh mạnh hơn Tiêu Y, nhưng hắn vẫn không muốn ra tay với Tiêu Y. Nếu không phải vì lệnh cấm, Tiêu Sấm cũng sẽ muốn đối phó với Đỗ Tĩnh. Nhưng bây giờ, khi Lữ Thiếu Khanh ra sân đối phó Đỗ Tĩnh, Tiêu Sấm cảm thấy không có gì phải lo ngại. Quy Nguyên các bọn họ cứ ức hiếp người khác, nhưng lại không cho phép người khác ức hiếp bọn chúng. Hôm nay, ta sẽ để các ngươi nếm thử một người đệ tử khác của Lăng Tiêu phái mạnh mẽ như thế nào. Đỗ Tĩnh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bước lên, trong lòng đầy vẻ đắc ý. Hắn cười lạnh, ánh mắt đầy oán hận, trong lòng tràn ngập sát ý. Tốt, cuối cùng ngươi cũng dám bước ra, cứ tưởng ngươi sẽ lén lút không dám ra đây. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đang cháy lên ngọn lửa giận dữ, cảm giác bị ép buộc ra sân như thế, ai có thể hiểu được, vẫn còn nói nhảm ạ. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, trong tay lập tức xuất hiện ba món pháp khí. Hắn hung tợn nói, cho ngươi một cơ hội, cút ngay đi, ta sẽ không giết ngươi. Tiểu Dũng sửng sốt. Chẳng phải những pháp khí này là hắn đã đưa cho Lữ Thiếu Khanh sao? Trong số đó có Thiểu Thừa và Kế Ngôn, một chiếc là mâm tròn phòng ngự, một chiếc là quạt xếp, còn một chiếc là ngọc tỷ. Ngoài chiếc mâm tròn bên ngoài, quạt xếp và ngọc tỷ chỉ có thể xem như những pháp khí phụ trợ, chúng không có mấy tác dụng trong trận chiến này. Có lẽ Lữ Thiếu Khanh chỉ muốn dùng chúng để hù dọa Đỗ Tĩnh. Tiểu Dũng tự nhủ như vậy. Những người xung quanh thấy Lữ Thiếu Khanh đem ra ba món pháp khí, không ít người bật cười. Lăng Tiêu phái đúng là nghèo rất mồng tơi, thân truyền đệ tử mà chỉ có mấy món pháp khí này sao? Còn chẳng bằng cô nàng Tiêu Y kia, trên tay nàng dù sao cũng có hai món tam phẩm pháp khí, so với mấy thứ này của Lữ Thiếu Khanh thì tốt hơn nhiều. Ai, các người không biết đâu, Lữ Thiếu Khanh bị coi là nỗi nhục của môn phái, chắc trưởng môn cũng nghĩ phải loại bỏ hắn, cho nên làm sao có thể có đồ tốt được. Cũng đúng, có thể được lưu lại trong môn phái cũng coi như hắn may mắn. Dù sao thì nhị phẩm pháp khí đối với thân truyền đệ tử của đại phái mà nói cũng vẫn còn rất ít ỏi. Hơn nữa, lại là mấy món pháp khí phụ trợ và phòng ngự, thật là keo kiệt. Nhị phẩm pháp khí đối với những đệ tử thân truyền của các đại phái mà nói đúng là khá nghèo nàn. Tiêu Dụng nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, chỉ cúi đầu không dám lên tiếng. Đây là những pháp khí mà hắn mang ra, giờ nhìn lại quả thật có phần không xứng tầm. Những món pháp khí mà hắn mang đến đều là nhị phẩm, uy lực không mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách nào khác. Tiêu gia mới chỉ là một gia tộc mới nổi, tài lực không bằng những gia tộc lâu đời khác, những món đồ có thể mang ra chỉ có thế này. Khụ khụ, lễ vật tuy nhỏ nhưng tình nghĩa thì sâu sắc, hy vọng Thiều Thừa tiên bối và Kế Ngôn công tử không so đo quá. Đỗ Tĩnh là đệ tử của một đại phái, khi thấy Lữ Thiếu Khanh, thân truyền đệ tử của một môn phái nhỏ, đem ra nhị phẩm pháp khí, không khỏi cảm thấy một chút đồng cảm. Môn phái của hắn thật sự đã rơi vào tình trạng rất thảm hại, có thể đem ra pháp khí để sử dụng mà chỉ là nhị phẩm sao? Tàng Thiệu nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mang ra nhị phẩm pháp khí để dọa đồ đệ của mình thì bắt đầu cười nhạo, ha ha, thì ra hắn lo lắng như vậy sao, hắn chắc không nghĩ nhị phẩm pháp khí là mạnh nhất đấy. Chưa, Thương Chính Sơ cũng lắc đầu, im lặng không nói gì. Nhị phẩm pháp khí có thể dọa được những môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ, nhưng sao có thể dọa được đệ tử của một đại phái như Đỗ Tĩnh. Đỗ Tĩnh mặc dù chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, nhưng trong tay hắn có vài món tam phẩm pháp khí, thậm chí còn không chỉ có một món. Lữ Thiếu Khanh mang ra nhị phẩm pháp khí, đối với mọi người trong Quy Nguyên các chỉ là đang múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, giữa những tiếng cười đó, Trương Tòng Long, Trương Chính và một số đệ tử khác của Quy Nguyên các lại không cười. Trương Tổng Long thậm chí nói, có gì đó không đúng. Mọi người có thể không hiểu nhưng Trương Tổng Long thì biết rõ. Lữ Thiếu Khanh hiện đang sở hữu mấy vạn linh thạch, đừng nói nhị phẩm pháp khí, mà ngay cả tam phẩm, thậm chí tứ phẩm pháp khí, hắn cũng có thể mua được. Nhưng tại sao Lữ Thiếu Khanh chỉ sử dụng nhị phẩm pháp khí? Hắn muốn làm gì? Nếu đã dùng pháp khí nhị phẩm, sao không dùng lại có tính công kích? Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh, Trương Tổng Long cảm thấy khó hiểu, ông nhắc nhở Tang Thiệu. Tang sư thúc, nếp độ sư đệ cẩn thận một chút, đối thủ của hắn không phải dễ đối phó. Tang Thiệu ngạc nhiên, vì sao lại nói như vậy? Có vẻ như Trương Tổng Long đặc biệt chú ý đến tiểu tử này. Trương Tổng Long không giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói, nếp hắn cẩn thận, nếu không sẽ phải nếm mùi đau khổ. Tang Thiệu không để ý lắm lời cảnh báo của Trương Tổng Long, hắn cười lớn, nói, Tổng Long, Đỗ Tĩnh tuy không bằng người, nhưng hắn cũng là đệ tử ta dạy, không có vấn đề gì đâu. Trong lời nói của Tang Thiệu tràn đầy niềm tin vào đồ đệ, và cũng là niềm tin vào chính bản thân mình. Hắn tự tin rằng mình dạy bảo đồ đệ không thể có vấn đề gì. Trương Tổng Long chỉ trầm mặc, không tiếp tục thuyết phục. Dù sao, ông đã nhắc nhở rồi, còn có nghe hay không là chuyện của Tang Thiệu. Cùng lúc đó, tại sao Nguyệt Cốc, một vị nữ trưởng lão mặc váy tím dài, trên mép váy thêu những cánh hoa nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp của bà toát lên vẻ dịu dàng. Bà nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy thiện cảm. Thiệu sư đệ cùng Kế Ngôn không có ở đây, hắn rốt cuộc muốn ra sân sao? Bà là An Thiên Nhạn, thâm trưởng lão của Song Nguyệt Cốc, thực lực nguyên anh trung kỳ, có tu vi 4 tầng. Lần này chỉ có một vị trưởng lão của Song Nguyệt Cốc đến, đó là bà. Hạ Ngữ nghe thấy, quay sang nhìn An Thiên Nhạn. An sư thúc, ngươi cũng biết Lữ sư đệ sao? An Thiên Nhạn gật đầu, nụ cười của bà nhẹ nhàng, tao nhã. Thiệu sư đệ đã từng nói qua với ta, mặc dù chỉ là thuận miệng đề cập, nhưng ta có thể cảm nhận được trong giọng nói của hắn có sự kiêu ngạo. Hạ Ngữ quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong đôi mắt đẹp của cô tràn đầy sự tò mò. Với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, hoàn toàn có thể dễ dàng nghiền ép Đỗ Tĩnh, thậm chí chỉ cần để lộ một chút khí tức của mình, Đỗ Tĩnh cũng sẽ biết khó mà lui. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại chỉ muốn dùng nhị phẩm pháp khí để dọa Đỗ Tĩnh. Hạ Ngữ tin chắc Lữ Thiếu Khanh không phải không biết rằng việc này sẽ không dọa được Đỗ Tĩnh. Cô chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, thật sự muốn xem hắn định làm gì. Đỗ Tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong tay hắn cầm ba món pháp khí nhị phẩm. Ban đầu Đỗ Tĩnh hơi sửng sốt, rồi không nhịn được mà cười ha hả. Người nhịn những món đồ này là gì? Tứ phẩm, ngũ phẩm hay thập phẩm? Hóa ra ngươi chỉ có chút năng lực như vậy thôi sao? Cầm nhị phẩm pháp khí mà tưởng có thể dọa được ta ảo, ngươi thơ. Ánh mắt Đỗ Tĩnh càng thêm khinh bỉ khi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ, vì sao ngươi không nắm lấy cơ hội khi đã có cơ hội? Đỗ Tĩnh cười to, vui vẻ hơn nữa, ngươi có thể làm gì được ta? Lữ Thiếu Khanh không đáp mà chỉ dùng pháp khí ngọc tỳ treo trên không trung phát ra âm thanh ông ông, trực tiếp lao về phía Đỗ Tĩnh. Ngươi có tin là ta sẽ dùng ngọc tỳ đập chết ngươi không? Đỗ Tĩnh vẫn bình tĩnh đứng đó, vẫy tay về phía Lữ Thiếu Khanh, đến đi, để ta xem thử món pháp khí nhị phẩm của ngươi có thực sự lợi hại không. Lữ Thiếu Khanh nhẹ lắc đầu, trong lòng quyết định hôm nay sẽ phải bộc lộ thực lực của mình. Sau đó, vẻ mặt Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi, khiến tất cả mọi người xung quanh cảm nhận được sự biến hóa. Lúc đầu, khí tức của hắn mờ nhạt, giống như người phàm, nhưng đột ngột, khí tức từ người Lữ Thiếu Khanh bùng lên mạnh mẽ. Trúc cơ kỳ, không, là trúc cơ hậu kỳ khí tức, tốt, tên này quả thật có thể giấu diếm sâu như vậy. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, tuy vậy, không ít người cũng cảm thấy điều này không quá ngạc nhiên. Dù sao Lữ Thiếu Khanh là thân truyền đệ tử, có thực lực trúc cơ kỳ cũng là điều dễ hiểu. Tang Thiệu tỏ vẻ nhẹ nhõm, nụ cười của ông mang theo một chút mỉa mai. Thực lực này có gì phải giấu giếm chứ? Đồ đệ của ta cũng là trúc cơ hậu kỳ, dù Lữ Thiếu Khanh có đạt đến trúc cơ 9 tầng, ta cũng không sợ. Theo Tang Thiệu, thực lực trúc cơ kỳ không có gì đáng phải khoe khoang, chênh lệch một hai cảnh giới nhỏ chẳng đáng gì, quan trọng là xem hai bên phát triển ra sao. Tang Thiệu đầy niềm tin vào đồ đệ của mình. Cho dù có ẩn giấu thực lực, liệu có thể dọa được đồ đệ ta sao? Ngây thơ, lời nói của Tang Thiệu mang vẻ coi thường. Nhưng ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh đã thúc động ngọc tỷ và bắt đầu tấn công. Hắn dùng ngọc tỷ như một tảng đá ném mạnh về phía Đỗ Tĩnh. Ngọc tỷ trên không trung xoay tròn, cuồng loạn hút lấy linh khí, phát ra âm thanh xé gió sắc lẹn. Biết rằng thực lực của Lữ Thiếu Khanh không kém mình bao nhiêu, Đỗ Tĩnh cũng nghiêm túc hơn. Lúc trước đối phó Tiêu Y là vì chênh lệch quá lớn, nhưng giờ thực lực của hai bên không còn quá khác biệt, lại không có vũ khí trong tay mà cứ tay không thì thật sự quá ngu xuẩn. Đỗ Tĩnh nhẹ đảo cổ tay, một thanh trường kiếm màu xanh thẳm xuất hiện trong tay. Hắn vận linh lực không ngừng truyền năng lượng vào trong thanh kiếm, trường kiếm phát ra hào quang màu xanh lam, ánh sáng chói lọi không thể so sánh được. Tiêu Y dưa kiếm lên đón đỡ mạnh mẽ, muốn cho Lữ Thiếu Khanh thấy một chút sức mạnh của mình. Tam phẩm trường kiếm, dựa vào sức mạnh tự thân và phong mang, đủ sức dễ dàng phá hủy nhị phẩm pháp bảo. Đang, tiếng chạm vang lên, Đỗ Tĩnh ngăn được ngọc tỷ của Lữ Thiếu Khanh, soạt soạt, tiếng động trong trẻo vang lên. Ngọc tỷ trắng tinh đã xuất hiện những vết rách. Ngọc tỷ vẫn tiếp tục dao động, liều mạng tấn công nhưng không thể tiến lên được nữa. Trên mặt Đỗ Tĩnh lộ vẻ đắc ý. Đây là trường kiếm của ta, tam phẩm trường kiếm, tốt hơn ngươi không biết bao nhiêu. Ngươi chỉ có nhị phẩm pháp khí thôi, có bao giờ sử dụng pháp khí trên tam phẩm chưa? Sau khi nói xong, Đỗ Tĩnh lắc cổ tay, bành, ngọc tỷ vỡ nát. Nhưng ngay lúc đó, một luồng lực lượng cuồng bạo từ ngọc tỷ phát ra, giống như mở ra hộp quái vật, phòng ẩn yêu ma được giải thoát. Một sức mạnh khủng khiếp bùng lên, lan tỏa ra ngay lập tức, như thể yêu ma bị thức tỉnh. Nó mở ra một miệng lớn nuốt chửng mọi thứ. Nụ cười trên mặt Đỗ Tĩnh lập tức biến mất, mắt hắn co lại. Hắn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì và cũng biết lý do vì sao ngọc tỷ lại dễ dàng vỡ như vậy. Đỗ Tĩnh tức giận đến mức muốn mắng to, mẹ nó, đây là tự bạo pháp khí sao, ai lại chơi trò này. Đỗ Tĩnh vội vã đưa tay ra, một pháp khí phòng ngự xuất hiện, linh lực được rót vào như điên, ánh sáng tỏa ra mạnh mẽ. Sau một khoảnh khắc, oanh, một vụ nổ lớn vang lên, ánh sáng mãnh liệt bao phủ toàn bộ quảng trường, khiến mọi người không thể nhìn thấy gì. Cường độ linh lực tỏa ra khắp mọi hướng, trận pháp xung quanh nhanh chóng sáng lên, ngăn cản sự tấn công từ năng lượng kinh khủng đó. Không ít người sắc mặt thay đổi, lo lắng. Nhị phẩm pháp khí, mặc dù không phải là cao cấp, nhưng dù sao nó cũng là pháp khí, uy lực khi nó tự bạo lớn hơn nhiều so với bình thường. Cho dù là tu sĩ kết đan kỳ, nếu bị nhị phẩm pháp khí tự bạo tấn công trực diện, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Không ai có thể đoán trước được Lữ Thiếu Khanh lại dám tự bạo pháp khí. Dù phẩm giai không cao, nhưng pháp khí dù sao cũng là pháp khí, không ai sẽ tự bạo pháp khí của mình trừ khi tuyệt vọng. Vì vậy, chiêu này của Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn làm mọi người bất ngờ. Trên quảng trường khói mù dày đặc, che khuất tầm mắt mọi người. Vì vậy, tất cả những người có kinh nghiệm đều nhanh chóng phát hiện ra có một bóng người lao về phía Lữ Thiếu Khanh, là Đỗ Tĩnh. Có người kinh hô, vừa rồi hắn ở trong vụ nổ đó mà không bị thương, lợi hại thật, có thể chịu được thế này, không hổ là đệ tử của đại phái. Lữ Thiếu Khanh lần này thảm rồi, hắn không ngờ Đỗ Tĩnh lại không sao. Đúng vậy, giờ hắn làm sao mà ngăn cản được. Trong sương khói, Đỗ Tĩnh sắc mặt tái nhợt, thân thể có nhiều vết thương, máu me đầm đìa, linh khí trong cơ thể hỗn loạn không gì sánh được. Vừa rồi Đỗ Tĩnh vội vàng sử dụng một pháp khí phòng ngự để đỡ lại cú bạo tạc, dù vậy hắn vẫn bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể tiếp tục hành động. Người đi chết đi. Đỗ Tĩnh gầm lên, nuốt hết tiên huyết đã xông lên, cố gắng cưỡng chế thương tích trong cơ thể, quyết tâm phản công. Hắn thề phải giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quá quỷ quyệt, không ai ngờ hắn lại dùng pháp khí tự bạo. Uy lực của việc tự bạo này rất lớn, người bình thường không thể nào chịu đựng nổi. Đỗ Tĩnh đang đánh cược, hy vọng Lữ Thiếu Khanh sẽ lơ là, không nghĩ rằng hắn sẽ phản công ngay vào lúc này. Trong tầm mắt Đỗ Tĩnh, Lữ Thiếu Khanh lẩn khuất trong sương khói, hình bóng như ẩn như hiện. Hắn nheo mắt, khuôn mặt anh tuấn bắt đầu vạn vẹo, xa khí ngập tràn. Đi chết đi. Trường kiếm trong tay hắn lại một lần nữa phát ra ánh sáng lam sắc, đâm thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Đôi mắt Đỗ Tĩnh ngập tràn tàn nhẫn, hắn không quan tâm đến tình huống hiện tại, hắn chỉ muốn một nhát kiếm đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Đang, Đỗ Tĩnh cảm thấy thân thể bị chấn động, trường kiếm của hắn đâm phải thứ gì đó, gặp phải một vật cản. Hắn nhìn kỹ, trong sương khói, bóng người của Lữ Thiếu Khanh đã biến mất không thấy nữa, mà thứ mà trường kiếm của hắn đâm trúng lại là một cái mâm tròn. Cái mâm tròn lơ lửng giữa không trung, chặn đứng trường kiếm của hắn. Xoạt xoạt, âm thanh thanh thanh thúy lại vang lên, mâm tròn phía trên bắt đầu xuất hiện những vết rách. Đỗ Tĩnh cảm thấy con người mình co lại, mẹ nó, ôi, lại một tiếng nổ lớn vang lên, vụ nổ tái khởi. Mọi người đều im lặng nhìn Đỗ Tĩnh bị nổ bay, ánh mắt của tất cả đều mang theo thương hại. Đỗ Tĩnh lúc này khí tức suy yếu, quần áo tải máu me đầy người, vết thương trầm chất, lần này hắn không thể gánh nổi. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức yếu ớt, thân thể đầy vết thương, máu me chảy ròng ròng, thật sự là một cảnh tượng thảm thương. Rất nhiều người trong lòng không khỏi cảm thán, đồng thời lại sinh ra một chút kiêng kỵ đối với Lữ Thiếu Khanh. Không ai nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có thể đoán trước được Đỗ Tĩnh sẽ phản kích. Hắn còn tính toán kỹ lưỡng, lợi dụng sương mù và bày ra cạm bẫy. Hơn nữa, lần thứ hai lại tự bạo pháp khí, thật đúng là quá tiện lợi. Nhiều người trong lòng không nhịn được mà chửi thầm. Lần đầu tự bạo pháp khí đã nằm ngoài sự tính toán của mọi người, nhưng lần thứ hai tự bạo thì là điều mà không ai ngờ tới. Lần này, Đỗ Tĩnh không làm gì để ngăn cản, cứ thế mà chịu đựng vầm. Đỗ Tĩnh ngã xuống đất, không nhúc nhích. Trong mắt mọi người, hắn gần như đã chết, bị trọng thương đến mức không thể cứu chữa, khó mà sống sót. Sương mù dần dần tan đi. Lữ Thiếu Khanh cầm trường kiếm của Đỗ Tĩnh trong tay phải, tay trái cầm quạt xếp, xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn tiến đến trước mặt Đỗ Tĩnh, Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng, mặt không một biểu cảm, nhiều người không khỏi nín thở, cảm thấy hắn có lẽ sắp ra tay kết liễu Đỗ Tĩnh. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, đứng chắn trước mặt Lữ Thiếu Khanh, đó là Tang Thiệu. Tang Thiệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt của hắn đã chứa đầy lửa giận vô tận, khí tức trong cơ thể hắn như một con thú hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể dùng tay bóp chết hắn. Hắn tức giận nghĩ, nói là luận bàn tỉ thí, nhưng người lại trực tiếp ra tay hạ sát thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tang Thiệu, sắc mặt bình thản, mở miệng hỏi, Quy Nguyên các người, đánh người vô lý, sao lại có thể ra tay với trẻ nhỏ? Tang Thiệu lạnh lùng nói, không che giấu được sát ý, ngươi niên kỷ còn nhỏ mà ra tay độc ác như vậy, nếu giữ lại ngươi, chỉ sợ sẽ gây tai họa cho thiên hạ. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời nào, lập tức lớn tiếng kêu lên, trưởng môn, có người muốn trị đệ tử của ngươi, sao còn chưa đến giúp đệ tử giết hắn? Lại một lần nữa, tất cả mọi người lặng im, lời của Lữ Thiếu Khanh sao mà thuần thục và không chút do dự đến vậy. Tang Thiệu cũng bị câu nói của Lữ Thiếu Khanh làm cho ngẩn ra, dù hắn rất hận Lữ Thiếu Khanh và muốn bóp chết hắn ngay lập tức, nhưng hắn cũng không ngu đến mức không nhận ra tình cảnh hiện tại. Mọi người ở trên cao của Lang Tiêu phái đều đang khóa chặt khí thế vào hắn, nếu hắn có dũng khí ra tay, chỉ trong một nháy mắt sẽ bị Ngu Xưởng và những người khác của Lang Tiêu phái tấn công toàn lực. Hắn chỉ muốn dọa Lữ Thiếu Khanh một phen mà thôi. Đồ đệ của mình bị đánh thành ra như vậy, còn không cho phép Hứa sư phụ nói một câu, xả giận sao? Nhìn Lữ Thiếu Khanh không vòng vo, trực tiếp hướng Ngu Xưởng cầu cứu. Hành động này khiến Tang Thiệu tức giận đến mức ngực khó chịu. Giọng nói của Ngu Xưởng vang lên, Tang Thiệu trưởng lão, nếu là tỉ thí, thụ thương là điều không thể tránh khỏi. Đỗ sư đệ thụ thương nghiêm trọng, vẫn nên dẫn hắn xuống dưới cứu chữa đi. Đây là tam phẩm thủy vận đan, có tác dụng trị liệu ngoại thương rất tốt. Hy vọng đệ tử của quý môn sớm ngày khôi phục. Một bình ngọc lang không bay đến, rơi vào tay Tang Thiệu. Hắn trầm mặc, người khác đã làm được như vậy, còn mình lại không biết làm gì. Nếu không nhận lấy, lại dễ bị người chê cười. Quy Nguyên các dù không sợ bị người chê cười, nhưng kiểu trò cười này vẫn là không muốn gây ra. Tang Thiệu quay người, vung tay, dùng linh lực nâng Đỗ Tĩnh đang hôn mê lên, chuẩn bị rời đi. Chậm đã, Lữ Thiếu Khanh gọi lại. Tang Thiệu dừng lại, nhìn hắn với ánh mắt không mấy vui vẻ. Hẳn là ngươi muốn ra tay với ta. Nếu đúng như vậy, hắn cũng không ngại cho Lữ Thiếu Khanh một chút giáo huấn. Người nghĩ gì thế? Lữ Thiếu Khanh tiện tay ném thanh kiếm trong tay cho Tang Thiệu, cầm lấy, đây là của hắn. Tang Thiệu nhận lấy, rồi mới nhận ra đó là thanh bội kiếm của đồ đệ mình. Nó bị hao tổn nặng trong trận đấu, vết rạch đầy trên bề mặt, lúc nào cũng có thể vẫy đôi, gần như là không thể sử dụng nữa. Lý do Đỗ Tĩnh bị thương nặng như vậy chính là do bội kiếm bị hư hại, dẫn đến phản phệ. Tang Thiệu trầm mặc quay người đi. Ai, Lữ Thiếu Khanh có chút tiếc nuối nhìn Đỗ Tĩnh, rồi nhìn vào chiếc chữ vật giới chỉ trên tay hắn. Nhường lão già hỏa đi nhanh một bước, tiếc quá, nhưng mà, ngươi đến thì đến, đi thì đi, sao lại dễ dàng như vậy? Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, giọng không lớn, nhưng những lời này đều lọt vào tai mọi người trong phòng. Một lúc sau, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tang Thiệu. Hắn cảm thấy trong cơ thể linh lực hỗn loạn, ngực khó chịu, một ngụm tiên huyết suýt chút nữa vọt lên cổ họng. Hắn cố gắng nén lại, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Là một nguyên anh, bị tức giận đến mức suýt thổ huyết như vậy, thật là quá mất mặt. Tang Thiệu không quay đầu lại, hai chữ tạ ơn cũng không nói nên lời, hiện giờ càng không thể nói ra, hắn chỉ cố gắng coi như không nghe thấy. Sắc mặt âm trầm, hắn mang theo Đỗ Tĩnh bay trở về Quy Nguyên Các. Khi về đến, Tang Thiệu tỏa ra một luồng khí lạnh, khiến những đệ tử xung quanh Quy Nguyên Các câm lặng như tờ, không dám thở mạnh. Mọi người đều sợ rằng chỉ cần một sơ suất sẽ chọc phải lửa giận của Tang Thiệu. Lần này Tang Thiệu thật sự bị Lữ Thiếu Khanh làm nhục. Dù vậy, ngày qua ngày ông vẫn chưa thể lật mặt. Thường Chính Sơ nhìn Tang Thiệu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng an ủi, đừng phẫn nộ, chỉ là tiểu bối mà thôi. Đỗ Tĩnh chỉ là chủ quan, nếu như bình thường hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Đỗ Tĩnh. Lời này ám chỉ rằng Đỗ Tĩnh thua là do Lữ Thiếu Khanh không theo quy tắc mà hành động. Tang Thiệu sắc mặt hơi dịu lại, đúng vậy, nếu như Lữ Thiếu Khanh không vi phạm quy tắc võ đạo thì chuyện này đã không xảy ra. Tang Thiệu cũng không cần phải ra mặt để cứu vãn tình hình cho đồ đệ. Ngay lúc này Trương Tòng Long đột nhiên lên tiếng, thực lực của hắn không phải trúc cơ kỳ mà là kết đan kỳ. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt, không thể tin nổi, Lữ Thiếu Khanh lại mạnh đến thế sao? Hắn còn bao nhiêu tuổi? Thương Chính Sơ và Tang Thiệu nhìn nhau cũng không dám tin. Thương Chính Sơ hoài nghi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, sau đó với ngữ khí khẳng định nói, hắn khí tức không thể lừa gạt được chúng ta, hắn chắc chắn là trúc cơ kỳ. Là vì ông là Nguyên Anh nên cảm giác của ông rất chính xác. Tang Thiệu cũng đồng ý, nói thêm, dù hắn có giấu giếm, nhưng vẫn không thể qua mắt được chúng ta. Cả hai đều là nguyên anh, tự tin vào khả năng cảm nhận của mình. Tuy nhiên, Trương Tòng Long không đồng ý với họ, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sắc bén, ngữ khí kiên định, chắc chắn là kết đan kỳ. Mặc dù Trương Tòng Long không hoàn toàn cảm nhận được thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn tin vào phán đoán của mình. Kế Ngôn có một công pháp có thể ẩn giấu thực lực và cảnh giới bản thân. Do đó, Trương Tòng Long khẳng định thực lực của Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không chỉ như những gì mọi người thấy. Lữ Thiếu Khanh đợi đến khi Tang Thiệu dẫn Đỗ Tĩnh rời đi, hắn mới cầm một chiếc quạt xếp trong tay. Một tiếng bá vang lên, hắn mở quạt, quạt hai cái, vẻ mặt tiêu sái, vô cùng tự mãn. Sau đó hắn quay lại nghiêm nghị nhìn những người xung quanh, đe dọa, còn ai muốn lên không, ai lên tôi sẽ nổ ai. Mọi người xung quanh im lặng, tình hình không dễ chơi chút nào. Pháp khí tự bạo có uy lực rất lớn, dù có nhị phẩm phòng ngự pháp khí, đối mặt với một pháp khí tự bạo nhị phẩm, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, mà nếu ngăn cản được, cũng sẽ chịu tổn thương không ít. Tuy nhiên, không lâu sau, có người hô lớn, ngươi chỉ có một cái nhị phẩm pháp khí, sợ gì chứ, chỉ có một cái. Lữ Thiếu Khanh không tức giận mà ngược lại, vùng tay lên, trong tay hắn xuất hiện nhiều pháp khí nhị phẩm. Đây là những pháp khí mà Lữ Thiếu Khanh đã cướp được từ trước, sau đó thấy cũng không tệ, nên giữ lại để sử dụng sau này. Đao, thương, kiếm, kích đều có, nhưng đương nhiên là hắn không mang ra những thứ mà hắn lấy từ Quy Nguyên Các. Đồng thời, để phòng ngừa mọi tình huống, hắn lấy ra rồi lại thu lại ngay sau đó. Lữ Thiếu Khanh vỗ quạt, tiếp tục hô to, đến đây, ai muốn thử một chút không? Tiêu Dũng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong tay có nhiều pháp khí nhị phẩm như vậy, mắt gần như rớt ra khỏi mặt. Hóa ra, trước giờ Lữ Thiếu Khanh tặng nhị phẩm pháp khí cho hắn chỉ là một trò vui, không có gì đặc biệt. Đúng là người ta không coi những thứ này vào đâu. Không trách được nữ nhi đã nói, ngay cả trò cũng không cần nhị phẩm pháp khí. Lần này, càng có nhiều người im lặng, ý định tham gia trận đấu nhanh chóng bị dập tắt. Nếu như Lữ Thiếu Khanh chỉ có một cái nhị phẩm pháp khí, chắc chắn vẫn có người dám lên. Nhưng bây giờ hắn có nhiều pháp khí như vậy, ai dám lên? Đối mặt với một người như vậy, ưa thích dùng nhị phẩm pháp khí tự bạo, ai có thể tự tin đánh thắng được? Đi lên chẳng phải chỉ tự chuốc lấy khổ hay sao? Đỗ Tĩnh chính là một ví dụ điển hình. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng với sự im lặng của mọi người. Đây mới đúng là kết quả mà hắn mong muốn. Hắn vung quạt, vừa quạt vừa nói thầm thía. Mọi người lại đến đây coi như tụ họp, vui chơi giải trí, không tốt sao? Cũng không phải đồ của Lăng Tiêu phái chúng ta không hợp khẩu vị các người đâu. Nếu không hợp khẩu vị thì cứ nói ra, sao phải đánh nhau? Hừng, sao lớn tuổi rồi mà còn đánh nhau? Mất mặt không? Đánh nhau có lợi gì? Thắng cũng không có gì tốt, thua thì bị thương, đau đớn, thế có vui không? Nhưng lời khuyên bảo hòa nhã không phải phong cách của Lữ Thiếu Khanh. Hắn càng nói càng kích động, quạt xếp vung lên, chỉ vào người phía dưới mà mắng to. Các người chẳng phải cũng thế sao? Còn tranh cái gì? Mấy người muốn làm gì? Hôm nay các người đến đây gây khó dễ cho chúng ta Lăng Tiêu phái. Trưởng môn chúng ta rất hẹp hòi, đã sớm dùng sổ nhỏ ghi lại tất cả các ngươi. Ngày sau các ngươi chậm rãi tính sổ đi, sẽ có lúc các ngươi phải trả giá thôi. Không ít người không nhịn được mà nhìn về phía Ngu Xưởng, xem hắn có phải đang cầm cuốn sổ nhỏ để ghi chép gì không. Ngu Xưởng tức giận đến mức muốn lao xuống, ngay lập tức bóp chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, đây là đang báo thù cá nhân. Lữ Thiếu Khanh càng ngày càng tức giận, giọng nói cũng ngày càng lớn, hắn mắng về phía đám người xung quanh. Hôm nay đến đây chỉ để xem đại sư huynh, nếu đại sư huynh không có mặt, các ngươi cứ coi như đến ăn cơm là được rồi. Không muốn ăn cơm thì đem lễ vật lại đây, trở về làm gì thì làm đi. Gặp đại sư huynh không có ở đây thì lại muốn gây phiền phức cho chúng ta Lăng Tiêu phái, thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt đây, các ngươi nhất định phải đụng phải chúng ta, đến mức đầu rơi máu chảy mới cam lòng sao? Hôm nay, ta đứng đây, ai muốn đến, cứ tới, xem ta có làm các ngươi không chết thì thôi. Tại sao Nguyệt Cốc? An Thiên Nhạn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức sủi bọt mép, mắng chửi không ngừng, trong lòng thầm cảm thấy thú vị, ánh mắt lóe lên sự thích thú, cười nói, thật là một tiểu gia hỏa thông minh. Bịa Nhu Nhu cảm thấy kỳ quái, cái này mà gọi là thông minh sao? Hắn chỉ biết chửi bới mọi người, chẳng những không thu phục được lòng người mà còn làm cho tình hình thêm căng thẳng. Một lúc nữa, nếu người ta cùng nhau tiến lên, xem hắn làm sao ngăn cản. Bịa Nhu Nhu bĩu môi rồi quay lại chỗ đồng môn, trong lòng nàng cảm thấy mình đã mạnh mẽ lên không ít. Cái kiểu mắng mỏ của hắn chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ, mọi chuyện càng không thể ngăn cản. Hắn không muốn người ta tiến lên, không chừng lại càng kích thích người ta tiến lên. Hạ Ngữ lắc đầu, không hài lòng với cách làm của sư muội. Nàng hỏi Biện Nhu Nhu, nếu là ngươi, ngươi có sẵn sàng đi lên tỉ thí với hắn không? Biện Nhu Nhu nhìn Lữ Thiếu Khanh, vẫn còn tức giận, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Nếu thực sự phải đối mặt, không biết liệu có bị Lữ Thiếu Khanh bắt nạt hay không. Nàng tự nhận mình không đủ thực lực để đối phó với Lữ Thiếu Khanh. Bên cạnh có một đệ tử nói, đi lên thì ai không sợ hắn tự bạo pháp khí chứ? Pháp khí nhị phẩm không phải không có giá trị gì, tự bạo thì sẽ thiệt hại rất nặng, ai dám làm chuyện này? An Thiên Nhạn nhìn thấy một số đệ tử có vẻ không hiểu ý nàng, không rõ, thông minh của nàng là gì, cô liền giải thích, hắn mắng chửi người như vậy, khiến mọi người tin rằng ai dám lên tỉ thí với hắn, thì hắn sẽ lại tự bạo pháp khí, khiến mọi người sợ hãi, giống như ném chuột vỡ bình. Sư thúc, ý của ngươi là hắn đang cố tình giả vờ tức giận sao? Miệng Nhu Nhu có chút không thể tin, bởi vì tính tình Lữ Thiếu Khanh vốn đã rất nóng nảy, hắn với Tiểu Y, muội muội cũng chỉ cần một chút là đã mắng, một chút là đã làm ầm lên, không thể nào là giả vờ được. An Thiên Nhạn không dám chắc chắn, chỉ có thể nói, ta đoán là vậy, Hạ Ngữ thì khẳng định, giọng điệu chắc chắn, đúng là giả vờ. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh không dài cũng không ngắn, Hạ Ngữ luôn chú ý quan sát hắn, cô dần dần hiểu rõ phần nào về Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù hành vi của hắn thường có vẻ hoang đường, nhưng thực ra đều có ý đồ của riêng mình. Hắn luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng lại đáng sợ, tâm tư kín đáo poppy. Loại người này không thể dễ dàng bị đùa giỡn hay không vừa lòng. Có một số đệ tử vẫn chưa hiểu được, có người lên tiếng, mắng người thì mắng đi, nhưng mà ngay cả trưởng môn cũng dám chửi như vậy. Nhiều đệ tử đồng tình, họ cho rằng trưởng môn thật là nhỏ nhen, và rằng hắn chắc chắn là kiểu người không giống ai trong giới tu sĩ. Nếu ở các môn phái khác, có lẽ hắn đã bị đánh chết hoặc bị giam giữ rồi. An Thiên Nhạn nghe vậy, cũng chỉ biết cười khổ, cô đã hiểu vì sao Thiều sư đệ lại, khi nhắc đến Lữ Thiếu Khanh có lúc tức giận đến cắn răng, có lúc lại đầy kiêu ngạo. Hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu được, cô tiếp tục giải thích cho nhóm đệ tử. Nói vậy thì có một chút không đúng, thực ra là có ý đồ sâu xa, hắn đã nhắc nhở mọi người phía sau hắn là ai, nơi này là đâu. Hắn muốn mọi người kiêng kỵ hắn, dùng cách này để ngăn ngừa kẻ khác hành động liều lĩnh. Nghe xong, đám đệ tử của Song Nguyệt Cốc đã dần hiểu được dụng ý của Lữ Thiếu Khanh. Miệng Nhu Nhu cuối cùng kết luận, chẳng qua là không muốn động tay động chân mà thôi. An Thiên Nhạn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Thiều Thừa khi nói đến Lữ Thiếu Khanh thì có lúc tức giận đến mức phải cắn răng, có lúc lại tràn đầy kiêu ngạo. Cậu ta quả thực là một đệ tử thông minh, rất khó để không yêu mến, quả thật là một đứa bé thông minh. An Thiên Nhạn nhìn Lữ Thiều Khanh, giống như đang nhìn một hậu bối, tràn đầy sự thưởng thức. Lần này cũng chẳng sai đâu. An Thiên Nhạn chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng lúc này, một bóng người xuất hiện trên trận, một người tỏa ra khí lạnh nhạt nhưng lại đầy khí thế bá đạo, bước vào không gian này, Trương Tòng Long. Trương Tòng Long đứng trước mặt Lữ Thiều Khanh, ánh mắt bình tĩnh, ung dung không vội. Lữ Thiều Khanh thấy Trương Tòng Long tiến lên, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó là tức giận, hắn mỹ, ta còn không tính toán với ngươi. Ngươi không biết ơn mà lại đến đây phá đám sao? Ta ở đây mắng hơn nửa ngày, mắng cũng không xong, thế mà ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Đây chẳng phải là để cho ta thất bại trong gang tấc sao? Trắng tay mà còn bị mắng sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức ánh mắt sắc bén, rõ ràng có ý định dằn mặt Trương Tòng Long. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi, ánh mắt giận dữ nhìn Trương Tòng Long. Trương Tòng Long đứng dưới ánh mắt của mọi người, không vội vàng, lạnh lùng nói, ta đến đây để tỉ thí với ngươi một trận, có ý tốt sao? Lữ Thiếu Khanh càng tức giận hơn, chỉ tay vào mũi Trương Tòng Long, mắng, ngươi là ai? Tề Châu người thứ hai, một kẻ có kết đan 9 tầng, lại muốn đến đây phụ ta, người yếu đuối này, ngươi có ý tốt sao? Quy nguyên các ngươi toàn là những kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người không biết phải nói gì. Yếu đuối, ngươi dám nói mình yếu đuối sao? Nếu ngươi yếu đuối sao? Nếu ngươi yếu đuối thì Độ Tĩnh là gì? Trương Tòng Long không tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, thực lực của ngươi là kết đan kỳ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hơi nghiêm túc, vì Trương Tòng Long đã đoán được thực lực của hắn. Ngươi nói là thật sao? Lữ Thiếu Khanh không muốn tiết lộ thực lực của mình, vì nếu không thì sau này hắn sẽ rất khó sống. Nhưng Trương Tòng Long đã không còn muốn nói nhiều nữa. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Trương Tòng Long. Hắn không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. Kiếm khí mạnh mẽ lao ra, chói mắt như ánh sáng lóe lên, sắc bén đến mức như có thể cắt đứt không gian. Trương Tòng Long có thực lực kết đan 9 tầng, vừa ra tay đã là một chiêu mạnh mẽ, lăng lệ. Hắn tin tưởng vào phán đoán của mình, cho rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đang giấu thực lực, còn mạnh đến mức nào thì hắn không rõ. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn xuất thủ. Trước đó, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không có gì đáng gờm, chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Nhưng khi thấy Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đánh bại Đỗ Tĩnh, hắn mới nhận ra rằng thực lực của Lữ Thiếu Khanh không đơn giản như vậy. Mọi người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đánh bại Đỗ Tĩnh mà không phải là do thực lực, mà do hắn sử dụng pháp khí tự bạo, khiến Đỗ Tĩnh bất ngờ. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Kế Ngôn, hắn nhận ra Lữ Thiếu Khanh ẩn giấu thực lực thật sự của mình. và có thể dễ dàng xuất thủ khi cần thiết. Trương Tòng Long không muốn nói nhiều, hành động là cách tốt nhất. Hắn đã cho Lữ Thiếu Khanh một bài học về việc không nên nói nhiều mà phải hành động. Lữ Thiếu Khanh thấy Trương Tòng Long tiến lên mà không nói câu nào liền ra tay, hắn vội vàng lùi lại phía sau, một tay vung quạt xếp, một tay mắng to: "Hỗn đản, ngươi dám đánh lén sao?" Quạt xếp đã được Lữ Thiếu Khanh rót linh lực vào, khi va chạm với kiếm khí, một tiếng nổ lớn vang lên, quạt xếp tự bạo. Tiêu Dũng đứng đó ngây dại, ba kiện nhị phẩm pháp khí mà hắn tặng giờ đây cũng bị Lữ Thiếu Khanh tự bạo, đặc biệt là hai kiện hắn đưa cho Kế Ngôn và Tiêu Thừa giờ cũng bị nổ tung. Tiêu Dũng rất muốn lao lên hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Người đang làm gì vậy? Tại sao không tự nổ pháp khí của mình mà lại nổ những thứ của ta? Người có phải muốn ta tặng thêm lễ vật không?" Khói mù lại cuồn cuộn bốc lên. Trương Tòng Long ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn, khẳng định, quả nhiên là hắn đang ẩn giấu thực lực. Người bình thường không thể nhanh nhẹn như Lữ Thiếu Khanh, phản ứng cũng không thể nhanh đến mức nắm lấy quạt xếp nhị phẩm rồi tự bạo nó. Nhị phẩm pháp khí tự bạo, dù có phòng bị, Trương Tòng Long vẫn dễ dàng hóa giải. Trương Tòng Long bước một bước về phía trước, linh lực bùng phát mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh nổi lên những cơn gió cuồng loạn, thổi bay khói mù. Hắn bước thêm một bước nữa, gió bão chuyển thành vô số phong nhận, những phong nhận gào thét cắt không khí và lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tức giận, cảm giác như Trương Tòng Long đang ép hắn phải dùng hết thực lực. Hắn hét lên một tiếng, bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Trên bầu trời xuất hiện một quả hỏa cầu khổng lồ, Tiên Hỏa Cầu Thuật. Quả cầu này như sao băng xẹt qua bầu trời, hóa chặt Trương Tòng Long và lao về phía hắn. Trương Tòng Long hừ lại một tiếng, những phong nhận ngay lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng vào quả hỏa cầu. Hỏa cầu mang theo sức mạnh khiến Trương Tòng Long cảm thấy một mối nguy hiểm, hắn biết phải xử lý nó ngay. Khi phong nhận và hỏa cầu va chạm, một vụ nổ mạnh mẽ vang lên, trên bầu trời như pháo hoa nở rộ, khói và lửa tràn ngập, cực kỳ mỹ lệ. Một cơn sóng xung kích dữ dội lan tỏa ra xung quanh, mang theo lực lượng cuồng bạo, khiến không khí xung quanh như bị hút đi. Trương Tòng Long sắc mặt ngưng trọng, lần này giao đấu, hắn cảm nhận rõ ràng thực lực của Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Khó tin, hắn ít nhất là kết đan trung kỳ. Trương Tòng Long trong lòng bày chiến ý, trước đó hắn còn coi thường Lữ Thiếu Khanh, giờ thì hắn không thể xem nhẹ nữa. Lữ Thiếu Khanh càng thêm phẫn nộ, hồn kiếp, xem chiều, dám phá hỏng kế hoạch của ta, đừng để ta tìm được cơ hội giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rút trường kiếm ra, ăn miếng trả miếng, kiếm khí của hắn vung ra, mang theo luồng khí tức cuồng bạo lao về phía Trương Tòng Long. Lữ Thiếu Khanh không sử dụng đến kiếm ý của mình, hắn không muốn dùng đến chiêu bài cuối cùng, trừ khi thật sự cần thiết. Trương Tòng Long ánh mắt sáng lên, nóng lòng không chờ được, hưng phấn nói: "Đến đi, hay lắm." Hắn vung tay ra một kiếm, đồng thời một đạo kiếm khí vọt tới, bành, hai đạo kiếm khí va nhau, không phân thắng bại. Trương Tòng Long vừa định làm thêm động tác gì, nhưng chỉ sau một khắc, nét mặt hắn thay đổi, một đạo kiếm khí cuồng bạo bất ngờ lao tới trước mặt hắn. "Cái này, làm sao có thể?" Trương Tòng Long kinh hãi, vội vàng tránh đi, nhưng kiếm khí chỉ còn cách gương mặt hắn một chút, suýt chút nữa đã bị trúng. Trương Tòng Long hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn rõ ràng đã chặn được kiếm khí của Lữ Thiếu Khanh, trừ phi, ánh mắt Trương Tòng Long trở nên hoang mang, trừ phi kiếm của đối phương mạnh hơn kiếm của hắn. Nhưng Trương Tòng Long không thể tin được, vì hắn tự nhận mình có kiếm đạo không tệ, chỉ là yếu hơn Kế Ngôn một chút và không có lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi. Tại sao lại có người mạnh hơn hắn? Trương Tòng Long nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. "Ngươi..." Lữ Thiếu Khanh trong lòng khẽ giật mình, nhưng rồi hắn tức giận mắng to: "Ngươi cái gì mà ngươi, tài nghệ kém cỏi mà còn ở đây làm trò cười. Ta nếu đã lĩnh ngộ kiếm ý thì chỉ cần một kiếm đã có thể giết ngươi rồi." Trương Tòng Long không đáp lời, trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Kế Ngôn có lĩnh ngộ kiếm ý, Tiêu Y cũng vậy, liệu người này có phải cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý không? Trương Tòng Long không nói gì thêm, lại tiếp tục tấn công Lữ Thiếu Khanh. Lần này hắn không còn giữ lại sức lực nữa. Trương Tòng Long toàn thân khí tức bùng lên dữ dội, tỏa ra một khí thế khủng khiếp, giống như một con thú hoa khổng lồ. Khí tức này mạnh mẽ đến mức khiến những người tu sĩ dưới kết đan cảnh cảm thấy tê dại, không ít người hít thở khó khăn, trong lòng đầy sợ hãi. Chỉ riêng khí tức này đã đủ để giết chết rất nhiều tu sĩ. "Ta không tin không thể ép ngươi ra thực lực thật sự." Trương Tòng Long lạnh lùng nói, sát ý rõ ràng trong giọng điệu. "Nếu ngươi còn dám giấu giếm thực lực trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi." "Hù dọa ai vậy?" Lữ Thiếu Khanh hét lớn, trong tay xuất hiện một tờ linh phủ, hắn chỉ vào Trương Tòng Long: "Ngươi thử xem, có dám túm lấy ta không?" Lữ Thiếu Khanh trong tay cầm một tờ linh phủ màu xanh, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, nó giống như một bùa đòi mạng. Hắn gầm lên: "Đây là linh phủ vân tâm cho ta, ngươi có phải không thể thấy ta có nữ nhân yêu thích, muốn ép ta phải dùng đến linh phủ này không?" Các đệ tử của Điểm Tinh phái ở dưới không nhịn được mà mắng Lữ Thiếu Khanh là vô liêm sỉ. Cổ Liệt Càng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sát ý, không rời mắt khỏi hắn. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh như vậy, Trương Tòng Long cảm thấy khí tức của mình như bị nghẽn lại, sắc mặt tái nhợt, cảm giác có chút tức giận. Đánh nhau thì tốt, nhưng khi vừa định ra tay, Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên sử dụng đại chiêu. Linh phủ tứ phẩm có uy lực lớn đến mức có thể sánh với một đòn của Nguyên Anh kỳ, dù là Trương Tòng Long cũng phải kiêng dè. Hắn tự nhủ rằng, linh phù này không thể giết chết mình, nhưng nó chắc chắn sẽ khiến hắn bị thương nặng. Trương Tòng Long muốn mắng Lữ Thiếu Khanh vô sỉ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra đó là vật của Lữ Thiếu Khanh. Nếu đã là tỷ thí, không thể không sử dụng. Cuối cùng, Trương Tòng Long dù có chút do dự, nhưng vẫn quyết định ra tay. Dù cho linh phù tứ phẩm có thể uy hiếp hắn, hắn cũng không thể dừng lại. Trương Tòng Long vung trường kiếm, một luồng kiếm khí mạnh mẽ phóng ra, kiếm khí xé gió, gào thét mà tới. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Tang Thiệu nhìn thấy thế liền không ngừng khen ngợi, tốt lắm, Tòng Long không có ý định lưu thủ, xem tiểu tử kia làm sao ngăn cản. Trong lòng Tang Thiệu, Lữ Thiếu Khanh là kẻ thù không đội trời chung, hắn rõ ràng có thực lực kết đan kỳ, thế mà lại giả vờ yếu đuối như một con heo giả vờ ăn thịt hổ. Giờ đây Trương Tòng Long ra tay toàn lực, không cho Lữ Thiếu Khanh một cơ hội. Trương Trình đứng bên cạnh vui mừng kêu lên, hừ, cái tên ghê tởm này, xem hắn chết như thế nào. Toàn bộ Quỳ Nguyên các đều tin tưởng vào Trương Tòng Long, thiên phú của hắn vượt trội, thực lực mạnh mẽ, hắn là người đứng thứ hai trong thế hệ trẻ tuổi của Tề Châu, không phải chỉ có danh tiếng mà thôi. Nếu không có kế ngôn, Trương Tòng Long sẽ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ Tề Châu. Không ai tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể là đối thủ của Trương Tòng Long. Trên thực tế, tình hình cũng giống như vậy. Sau khi Trương Tòng Long ra tay, kiếm khí như mưa, không ngừng tấn công Lữ Thiếu Khanh, những luồng kiếm khí mạnh mẽ và sắc bén, dù là đất cứng cũng bị xé ra từng vết nứt. Trương Tòng Long không ngừng oanh tạc Lữ Thiếu Khanh, khiến người xem không khỏi sợ hãi thán phục. Quả thật không hổ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ sau kế ngôn. Thực lực không phải chỉ để khoe mẽ. Đúng vậy, nếu là tôi lên, không qua mấy chiều đã chết rồi. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh quả thực cũng có phần bản lĩnh, mới có thể chống đỡ lâu đến như vậy. Ta nhìn hắn không thể kéo dài thêm lâu nữa. Không ai có thể chịu đựng được dưới loại công kích như vậy. Không ai xem trọng Lữ Thiếu Khanh. Họ cho rằng thất bại của hắn chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, việc hắn có thể chống cự lâu đến vậy cũng chứng tỏ thực lực của hắn không hề tầm thường, nhưng chỉ có một số người hiểu rõ hơn. Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu đã thấy rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Biện Nhu Nhu hiện tại hoàn toàn không hiểu hành động của Lữ Thiếu Khanh. Thực lực của hắn không yếu, sao lại không biểu lộ hết ra? Chẳng lẽ hắn thích bị ngược đãi, thích cái dáng vẻ này sao? Hạ Ngữ đoán được suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh. Đến lúc này, nếu còn muốn giấu giếm thực lực thì có lý do gì nữa? Thực lực của hắn rõ ràng có thể làm chấn động cả thiên hạ, sao lại phải khiêm tốn đến thế? An Thiên Nhạn từ nãy giờ vẫn chú ý đến Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên cô lên tiếng, khí tức của Thiếu Khanh trở nên hỗn loạn rồi, xem ra hắn không thể chống đỡ được nữa. Vừa dứt lời, Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu đều sửng sốt, không thể nào, Lữ Thiếu Khanh không yếu như vậy, nếu chỉ một đạo thần niệm của Nguyên Anh đã có thể đánh bại hắn, thì sao lại nhanh chóng bị đánh bại như vậy? Nhưng đây là lời của An Thiên Nhạn, người đang ở Nguyên Anh kỳ, vì thế cảm giác của cô ấy không thể sai. Hạ Ngữ và Biện Nhu Nhu đều tập trung cảm nhận khí tức của Lữ Thiếu Khanh và xác nhận rằng khí tức của hắn quả thật đang hỗn loạn, tốc độ của hắn cũng chậm lại. Họ cảm thấy rất kỳ lạ, ngay cả vài người của Ngu Xưởng cũng cảm thấy điều này thật bất thường. Lữ Thiếu Khanh không thể yếu như vậy, dù hắn không thể địch lại Trương Tòng Long, cũng không thể nhanh chóng lộ rõ dấu hiệu thất bại như thế. Ngu Xưởng không hiểu, hắn định làm gì vậy, hắn lại đang nghĩ quẩn điều gì. Dù là người ở Nguyên Anh kỳ, nhưng ngay cả họ cũng không thể thấu hiểu được suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Sấm mặt đầy nghi hoặc suy đoán, có lẽ hắn đang định tính kế Trương Tòng Long. Ti Dao không đồng ý với suy đoán này, nàng nói, đừng xem thường Trương Tòng Long, Thiếu Khanh không thể tính toán được hắn đâu. Trương Tòng Long lúc này đã ra sức tấn công, không còn giữ lại chút thực lực nào, hắn mạnh mẽ tấn công vào Lữ Thiếu Khanh, đồng thời tạo ra một đại trận phát ra ánh sáng rực rỡ, ngăn không cho công kích của hắn lan tới những người khác. Lữ Thiếu Khanh lùi qua lùi lại, trong ánh mắt của mọi người, hắn như đang chạy trốn, không có cách nào ngăn cản được. Mọi người đều cảm thấy rằng khí tức của Lữ Thiếu Khanh đã hỗn loạn, và thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ai nhà phốc, quả nhiên, không lâu sau, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng, bị Trương Tòng Long đánh trúng mấy đạo kiếm khí, phun ra một ngụm máu. Lữ Thiếu Khanh mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thở hổn hển, chắc chắn kiên trì đến bây giờ đã là một điều không tệ. Đúng vậy, dù sao cũng là Trương Tòng Long, sau khi đánh bại Lữ Thiếu Khanh như vậy, thực lực của hắn quả thật rất mạnh, với thực lực như hắn, không xứng đáng bị coi là môn phái sỉ nhục. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây? Trương Tòng Long ngừng tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, bị thương nặng, nhưng hắn cảm giác có điều gì đó không ổn. Trương Tòng Long tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hy vọng có thể đọc được điều gì từ gương mặt của hắn. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt lại, rồi giơ cao linh phủ trong tay, trường kiếm chỉ vào Trương Tòng Long. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi là kết đan 9 tầng, lại đi phụ ta, ngươi Quỳ Nguyên Các có còn biết xấu hổ không? Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, sắc mặt đầy tức giận. Trương Tòng Long lạnh lùng không buồn nói nhiều, giữ trường kiếm chỉ về phía Lữ Thiếu Khanh, tiếp tục phê phán, thật là ghê tởm. Trương Tòng Long lại lùng nói, ngươi có thể chửi bới như vậy, xem ra vẫn chưa bị đánh đủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi thầm Trương Tòng Long là hỗn đản, hắn không ngờ Trương Tòng Long lại muốn động thủ thêm nữa, thật sự muốn ép hắn giết chết Trương Tòng Long sao? Lữ Thiếu Khanh lại giơ linh phù lên, Trương Tòng Long dùng kiếm tỏa ra ánh sáng chói lóa, tiếp tục nhắm về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, hét lên, nhận thua, không đánh, ta không thể đánh lại ngươi. Vừa nói xong, không ít người cảm thấy muốn phun ra máu, thật là rõ ràng, vì sao lại có thể gọi là môn phái sỉ nhục như vậy? Lâm Tiêu phái trưởng môn Ngu Xưởng càng là tức giận đến mức muốn giết người. Hỗn đản này, thật sự có dũng khí kêu nhận thua sao? Không phải hẳn muốn chết sao? Lục Tế, Ti Giao và mấy người Nguyên Anh khác cũng không thể không lắc đầu cười khổ. Trước đó Lữ Thiếu Khanh, nhường hạ Ngọc Thần, tưởng rằng hắn chỉ đang hù dọa Ngu Xưởng, không muốn lên chiến đấu. Không ngờ hắn ra sân lại thật sự hôi nhận thua ngay trước mặt mọi người. Tiểu tử này, hắn thật sự không cần chút mặt mũi nào sao? Ngu Xưởng thở phi phi nói, ta nhất định phải thu dọn hắn một trận. Ngay cả thiếu sư đệ cũng không thể ngăn cản. Tiêu Sấm hăng hái đồng ý, trưởng môn yên tâm, ta sẽ giúp ngài ngăn lại thiếu sư đệ. Trương Tòng Long giơ trường kiếm lên, một đạo kiếm khí lại xuất hiện lần nữa. Ngu Xưởng tức giận nói, ta sẽ không đi cứu hắn, lần này phải ép hắn lộ hết thực lực. Nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh không nhìn vào kiếm khí đang tấn công, mà ngẩng đầu lên trời lớn tiếng nói, chưa đi sao, người anh tuấn sư đệ cũng bị người đánh chết rồi đấy. Ngay khi lời nói của Lữ Thiếu Khanh vừa dứt, một thanh niên áo trắng xuất hiện trên bầu trời. Thanh niên áo trắng xuất hiện, lạnh lùng và khí phách, chiếc trường kiếm cổ xưa vác trên lưng, thân hình nổi bật trên bầu trời, toát lên vẻ tuấn lãng và phóng khoáng, như tiên nhân hạ phàm, ngạo nghễ thiên hạ. Mới xuất hiện một cỗ khí tức cuồng bạo giống như phong mang đâm người, quét sạch toàn bộ quảng trường. Mọi người đều cảm thấy như có một thanh trường kiếm sắc bén hướng về phía mình, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ bị xuyên thủng, như vạn kiếm xuyên tim. Kế ngôn, là kế ngôn, là kế ngôn. Giữa sân, mọi người đồng loạt kinh hồ, kế ngôn xuất quan, hắn đến rồi. Kế ngôn công tử, oa oa, thật là đẹp trai. Đám người Ngu Xưởng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng, nhân vật chính trong đại điển cũng đã đến. Nếu hắn không tới thì một người khác sẽ trở thành nhân vật chính, làm mất mặt Lăng Tiêu phái. Các đệ tử của Lăng Tiêu phái cũng trong lòng yên tâm, đại sư huynh đã đến, dưới kia ai dám khiêu chiến còn sợ gì nữa. Không giống một số người khác, Kế Ngôn hạ xuống quảng trường, nhìn thấy cảnh Trương Tòng Long đang tấn công, hắn dừng lại, cảnh giác nhìn Trương Tòng Long, trong lòng đầy kiêng kỵ. Kế Ngôn nhìn qua tình hình xung quanh, nhẹ nhàng nhíu mày khi thấy quảng trường bị đánh đến sắp sập. Hắn liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Kế Ngôn rất hiểu rõ sư đệ của mình, không cần phải nói nhiều. Dù Trương Tòng Long trông rất mạnh, nhưng thực tế, hắn không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng Kế Ngôn cũng đến. Khi Kế Ngôn xuất hiện, hắn đã cảm nhận được, nếu không, hắn cũng không dễ dàng nhận thua. Nếu tiếp tục đánh, thực lực của hắn sẽ không thể giấu giếm được nữa. Và có quá nhiều lão hồ ly ở đây, hắn không thể lừa mãi. Lữ Thiếu Khanh không tỏ ra chút nào yếu thế, quát lớn, bế cái mồm lại, khiến ta và sư muội phải vì ngươi mà làm lễ, nơi này giao cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, quay người rời đi. Ngươi đừng đi, chúng ta còn chưa phân thắng bại. Trương Tòng Long lên tiếng, không có lệnh của ta, ngươi không thể rời đi. Lời nói đầy bá đạo, trong lòng hắn từ đầu đến cuối cảm thấy dường như Lữ Thiếu Khanh vẫn đang ẩn giấu thực lực. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu để ép buộc Lữ Thiếu Khanh phải bộc lộ thực lực thật sự, xem hắn mạnh đến đâu. Nhưng ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng vỗ vỗ cái mông, khiêu khích nói, đến đi, đánh ta đi. Nhớ lại hành động ghê tởm của Trương Tòng Long vừa rồi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn và mắng, ngươi thật là ngu xuẩn, ngươi bây giờ mà đụng vào một cọng tóc của ta, ta đại sư huynh này đời này sẽ không có đạo lữ. Lời này vừa ra, dưới sân lập tức có người không hài lòng, Lữ Thiếu Khanh lập tức trở thành đối tượng công kích của nhiều nữ tu sĩ. Ngươi dựa vào cái gì mà dám đùa giỡn với hạnh phúc của Kế Ngôn công tử, ngươi là đồ hỗn đản, quả thật là môn phái sỉ nhục. A a, hỗn đản, không được phép nói đùa như vậy về Kế Ngôn công tử. Rất nhiều nữ tu sĩ đang lên án, chỉ trích hành động vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh. Kế Môn cả đời không có đạo lữ, vậy mà hắn lại đem những nữ tu sĩ này ra làm trò đùa, chẳng phải là đang chọc giận họ sao? Trường Tầm lòng công tử, giúp đỡ một chút, một kiếm đánh chết tên hỗn đản kia. Người ngốc à, Trương Tòng Long, đừng nhúng tay vào, đừng làm loạn, đúng, đúng đừng làm loạn. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, cười nham hiểm nhìn Kế Ngôn, trêu đùa, ha ha, thật sự được hoan nghênh mà. Đối mặt với những nữ tu sĩ nhiệt tình bên dưới, Kế Ngôn mặt không biểu cảm, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh rồi lại lùng nói, cút. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục cười hắc hắc, không dừng lại, coi trọng ai, ta sẽ giúp ngươi đi cầu hôn, keng. Tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên, Lữ Thiếu Khanh không chút do dự quay người bỏ đi. Hắn vừa đi vừa vỗ vỗ vào mông mình, Trương Tòng Long tức giận đến đỏ mặt. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng đang khiêu khích hắn, muốn chết. Trương Tòng Long giận dữ, dù là Kế Ngôn có mặt ở đây, hắn cũng muốn ra tay, đi chết. Hắn gầm lên, bổ ra một đạo kiếm khí sắc bén, tiếng xe gió vang lên, bay thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, chậm rãi rời khỏi quảng trường, không để ý đến kiếm khí đằng sau. Khi kiếm khí sắp chạm vào Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đã cất kiếm vào vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy. Đạo kiếm khí hung bạo như bị một thế lực vô hình cản lại, trong nháy mắt bị tiêu tan không còn gì. Trương Tòng Long trong lòng chấn động, nhìn chằm chằm Kế Ngôn, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng. Chỉ bằng một tiếng thanh thúy của việc cất kiếm vào vỏ mà đã phá giải chiêu mạnh nhất của hắn. Trước mắt là Kế Ngôn, một người tuấn lãng, phóng khoáng, mây trôi nước chảy. Trương Tòng Long trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, Kế Ngôn mạnh hơn. Đúng vậy, làm sao mà không mạnh chứ? Người đã lĩnh ngộ đến đệ tam trọng kiếm ý, chắc chắn so với hắn mạnh gấp bao nhiêu lần. Huống chi Kế Ngôn hiện tại đã đạt đến nguyên anh kỳ, chỉ riêng cảnh giới đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Kế Ngôn nhìn Trương Tòng Long, từ tốn nói, đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Tòng Long trong lòng chua xót, hắn đương nhiên biết mình không phải đối thủ của Kế Ngôn, nhưng trong lòng hắn vẫn không cam lòng. Trước đây hắn còn có thể tranh đấu với Kế Ngôn, nhưng bây giờ lại bị bỏ lại xa đằng sau. Ta không phục. Trương Tòng Long nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn cho ngươi biết rằng ta Trương Tòng Long không thua kém ngươi. Kế Ngôn vẫn bình tĩnh như nước, không nói gì, chỉ nhìn xung quanh, hướng ánh mắt về những người khác. Khi thấy Kế Ngôn lại lần nữa tỏ vẻ không quan tâm, Trương Tòng Long càng tức giận hơn. Hắn chỉ trường kiếm vào Kế Ngôn, gầm lên, ngươi đừng có ra vẻ cao ngạo, sư đệ của ngươi cũng thua trong tay ta, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Kế Ngôn nhìn Trương Tòng Long, ánh mắt trầm xuống, rồi chỉ tay về phía hắn. Một luồng linh lực mạnh mẽ lao tới. Trương Tòng Long sắc mặt thay đổi, hét lên một tiếng. Hắn cảm thấy cơ thể nóng lên, linh lực trong người cuồn cuộn vận hành. Hắn liều mạng để ngăn cản. Máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Linh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, nhưng cuối cùng hắn cũng giải được công kích của Kế Ngôn. Đến nữa đi, Trương Tòng Long không chần chừ, chủ động xuất kiếm tấn công Kế Ngôn. Dù biết mình không phải là đối thủ của Kế Ngôn, hắn vẫn muốn cho Kế Ngôn biết rằng Trương Tòng Long sẽ không dễ dàng nhận thua, không dễ dàng cúi đầu trước hắn. Trường kiếm của hắn phát ra một luồng khí mạnh mẽ, ánh sáng như mặt trời, kiếm khí ngưng tụ lại, ẩn chứa một lực lượng khủng khiếp, bao phủ về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn vẫn đứng yên, không nhúc nhích, nhưng đối với một đòn kiếm của Trương Tòng Long, hắn cũng rút kiếm ra. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, kiếm khí mạnh mẽ áp đảo. Kiếm xưa cổ trên không trung phát ra một tiếng động, như rồng lên trời. Kèm theo tiếng giống của rồng, khiến đất trời như muốn rung chuyển, một luồng kiếm ý vô địch lao xuống, như muốn xé rách không gian, chặt đứt thế giới, khiến trời đất sụp đổ. Trương Tòng Long chưa kịp phản ứng đã phun máu tươi bị đánh bay ngược lại. Trước luồng kiếm ý vô địch ấy, trường kiếm của hắn như bị chủ nhân khống chế, chịu đựng áp lực vô cùng lớn, giang giác, tiếng vỡ lên vang lên. Cuối cùng, trường kiếm không chịu nổi áp lực, vỡ vụn, liên tiếp đứt gãy, bội kiếm của Trương Tòng Long bị hủy, và hắn phải chịu một đòn đau đớn. Tuy nhiên, khi kiếm ý tản đi, không ít tu sĩ không khỏi kinh ngạc. Trương Tòng Long hắn thế mà còn có thể đứng đó, không thể tin được, quả đúng là người thứ hai của Tây Châu. Trương Tòng Long thân thể đầy thương tích, máu tươi chảy ra, tay cầm trôi kiếm gãy, nhưng vẫn đứng vững, đối diện với Kế Ngôn. Trương Tòng Long nhìn thẳng vào Kế Ngôn, dù thân thể bị thương nghiêm trọng, hắn hận không thể lập tức ngã xuống, nhưng trong lòng vẫn còn một chút tín niệm, giúp hắn gắng gượng, không muốn làm trò cười trước mặt Kế Ngôn. Cái gọi là kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới, cũng chỉ có thế này thôi. Trương Tòng Long nói với giọng coi thường, mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn cũng chưa ngã xuống mà. Thực lực của Kế Ngôn chẳng có gì đặc biệt. Kế Ngôn không ra tay, Trương Tòng Long đã biết rõ trạng thái của hắn. Nếu có thể chịu được một đòn của hắn mà vẫn đứng vững, cũng coi như là không tệ. Ta là Trương Tòng Long, kết đan 9 tầng, có thể chịu được một đòn của ngươi đanh đại năng như ngươi. Chỉ có thể dựa vào cái miệng của ngươi để nói thôi sao, sư đệ của ta. Kế Ngôn ngạc nhiên, sắc mặt trở nên kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi, ngươi cho rằng hắn vừa rồi thật sự thua trước ngươi à? Trương Tòng Long ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh. Khi Lữ Thiếu Khanh nhận ra ánh mắt của Trương Tòng Long, hắn liền trừng mắt nhìn lại, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, không thấy ta bị thương sao? Sau đó hắn còn vuốt vết thương trên người mình. Khi Trương Tòng Long nhận ra điều này, tất cả niềm tin còn lại trong lòng hắn bị đánh tan, không còn kiểm soát được cơ thể, lại phun ra một ngụm tiên huyết rồi ngã xuống đất. Lần này là hoàn toàn ngã quỵ, bất tỉnh. Trương Tòng Long mới nhận ra rằng, kiếm khí mà hắn phát ra không hề làm tổn thương Lữ Thiếu Khanh một chút nào. Cái gọi là tiên huyết chính là do Lữ Thiếu Khanh tự tạo ra. Hắn mới hiểu ra một điều mà từ trước đến nay hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ. Từ đầu đến cuối, Lữ Thiếu Khanh luôn ẩn giấu thực lực của mình và vẫn đang trêu đùa hắn. Cái chuyện đánh thắng Kế Ngôn sư đệ chỉ là trò cười mà hắn tự tạo ra. Lữ Thiếu Khanh còn xảo quyệt và đáng sợ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Kế Ngôn tổn thương hắn về thể xác, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại làm tổn thương hắn về mặt tinh thần. Hắn toàn lực ra tay, mà Lữ Thiếu Khanh vẫn cứ coi hắn như một tên hề để đùa bỡn. Nhục thể và tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng, dù là Trương Tòng Long thì cũng không thể chịu đựng được. Ai, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Trương Tòng Long, quát lớn, Quy Nguyên các cháu trai, còn không lên mau dẫn hắn xuống dưới. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện trên quảng trường, như thể đang phối hợp với Lữ Thiếu Khanh. Khi mọi người thấy người này, tất cả đều im lặng. Tăng Kiệu không nhịn được che mặt, không dám nhìn thẳng. Người đến chính là trưởng lão của Quy Nguyên Các, Thường Chính Sơ. Thường Chính Sơ biểu lộ vô cùng khó coi. Trương Tòng Long đối với Quy Nguyên Các là rất quan trọng, không thể có chút sai sót nào. Thường Chính Sơ lần này đến Lang Tiêu Phái với nhiệm vụ bảo vệ Trương Tòng Long, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng giờ đây, Trương Tòng Long đã bại trước mặt Kế Ngôn, còn ngất đi. Vậy thì sao? Nếu Kế Ngôn thực sự ra tay giết Trương Tòng Long thì sao? Vì để phòng vạn nhất, Thường Chính Sơ vội vã lao lên, nhưng khi hắn mới xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong những lời kia, trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn. Nếu có thể, Thường Chính Sơ muốn xé miệng Lữ Thiếu Khanh ra, tặng cho hắn 100 cái bạc tài. Ai mới là cháu trai, nhưng vào lúc này, tốt nhất là im lặng và không nghe thấy gì. Hắn mặt mày âm trầm, kéo Trương Tòng Long đi. Giờ phút này, trên sân khấu rộng lớn, chỉ có một mình Kế Ngôn là nhân vật chính. Kế Ngôn đứng ở quảng trường, dáng người thẳng tắp, thân hình cao giáo. Chỉ đứng đó mà không làm gì, đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Mọi người đều chú ý đến Kế Ngôn. Có kẻ ghen tị, có người oán hận, cũng có người sợ hãi thán phục, thậm chí có người sùng bái. Những ánh mắt đầy cảm xúc khác nhau đều hướng về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn, người đứng đầu thế hệ trẻ ở Tề Châu, thiên tài kiếm đạo, một nguyên anh đại năng, đại sư huynh của Lang Tiêu Phái. Ánh mắt Kế Ngôn bình tĩnh và sâu sắc. Sau một lúc lâu, Kế Ngôn chậm rãi mở miệng, hướng về phía mọi người chắp tay. Chư vị đến tham gia đại điển của Lang Tiêu Phái, Kế Ngôn xin bày tỏ sự cảm tạ. Nhiều tu sĩ đứng lên, đáp lễ từ xa. Ai cũng có thể nhận ra, Kế Ngôn hiện tại và trong tương lai sẽ có một sự nghiệp vô cùng tươi sáng. Ai dám đắc tội hắn chứ? Mối quan hệ với hắn sẽ có lợi rất lớn cho bản thân. Thậm chí, vừa rồi Lữ Thiếu Khanh cũng đã nhắc nhở họ, Kế Ngôn hiện giờ vẫn độc thân. Nếu có thể khiến con gái, tỷ tỷ hay muội muội của mình trở thành bạn lữ của Kế Ngôn, lợi ích thu được không thể tưởng tượng được. Kế Ngôn sau khi nói lời cảm tạ, không nói thêm gì nữa. Hắn nghiêm túc lên, khí tức trên người đột nhiên thay đổi, như một thanh kiếm sắc bén từ trong vỏ. Hắn nhìn mọi người và nói, đương nhiên, nếu có ai muốn chỉ giáo, đều có thể lên đây, ta để lĩnh giáo một chút. Lời này vừa nói ra, không ai lên tiếng. Kẻ ngốc mới dám bước lên. Thực lực của Kế Ngôn là gì? Cho dù là cùng một cảnh giới, chưa chắc ai có thể thắng được hắn. Kết đan kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ bước lên. Dù có đông người cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Không có ai dám động đậy. Dù là thế lực có thủ địch với Lang Tiêu Phái hay là không có thủ địch, tất cả đều im lặng. Quy Nguyên Các cũng không dám lên tiếng. Mọi người đều tỉnh táo, ai cũng không dám bước lên. Trước đó là vì Kế Ngôn không có mặt ở đây nên bọn họ mới dám để cho tiểu bối ra tay, nghĩ rằng có thể làm khó Lang Tiêu Phái. Nhưng bây giờ Kế Ngôn đã có mặt và hắn thuộc thế hệ trẻ, ai trong số những người cùng thế hệ này có thể đánh bại hắn? Nếu một ngày nào đó Kế Ngôn lại mời tranh luận, ai chịu nổi chứ? Lữ Thiếu Khanh sau khi quay lại, vừa ngồi xuống đã thấy mọi người im lặng, không ai dám ra tay. Hắn không nhịn được mà mắng, đám người sợ hãi này, lên đi, sợ cái gì? Quy Nguyên các cháu úp chai đầu, tiếp tục lên đi, Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận. Trước đó, hắn đã dùng tự bạo pháp khí đánh bại Đỗ Tĩnh, một phần là uy hiếp, một phần là thuyết phục, nghĩ rằng sẽ khiến người dưới không dám phái người lên đối đầu với hắn. Nhưng rồi Trương Tòng Long lại làm rối loạn tình hình, buộc hắn phải đối chiến với Trương Tòng Long, làm lộ ra hơn nửa thực lực của mình. Nếu không có Kế Ngôn kịp thời xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ phải bộc lộ toàn bộ thực lực. Một khi điều đó xảy ra, hắn sẽ không còn đường lui, như cá ướp muối, sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại. Bây giờ, nhìn đám người phía dưới, chỉ cần Kế Ngôn nói một câu, không ai dám lên tiếng, lần yếu sợ mạnh, đủ vô dụng. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, Tiêu Hy không biết sống chết lại đến gần, cười hì hì nói, nhị sư huynh, ý của ngươi là ngươi mềm yếu còn đại sư huynh thì cứng rắn sao? Kế Ngôn xuất quan đại sư huynh trở lại, ta không cần bị nhị sư huynh khi dễ. Tiêu Hy trong lòng vui mừng, vẻ mặt đầy ẩn ý, ngươi chán sống đúng không? Lữ Thiếu Khanh tức giận, đập mạnh vào đầu Tiêu Hy, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi bị thương, ta sẽ không thu thập ngươi. Hỗn đản, nếu ngươi không ra tay mạnh mẽ, Đỗ Tĩnh đã sớm bị hạ gục rồi, đâu cần ta phải ra sân, ta làm sao có thể có một sư muội như ngươi. Vô dụng như vậy, Tiêu Hy ôm đầu vội vàng chuyển sang chuyện khác. Nhị sư huynh, ngươi xem, trưởng môn có phải đang cáo trạng với sư phụ hay không? Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhìn lại, thấy sư phụ Thiều Thừa cũng đã đến, trưởng môn chính đang nói gì đó với Thiều Thừa, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, mặt đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi, không cần đoán cũng biết rằng trưởng môn đang trách hắn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất an, vẫy tay rồi bất mãn nói, trưởng môn đây là muốn làm gì? Tôi là muốn làm gì? Tôi là muốn làm gì? Tôi là muốn làm gì? Hắn đây là muốn làm gì? Qua sông đoạn cầu sao? Giãn Kỳ không chịu nổi nữa, lên tiếng oán giận, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói là đại công thần, Lang Tiêu phái mất hết thể diện vì ngươi, chỉ một mình ngươi trước mặt mọi người hô hào nhận thua, ngươi muốn mặt mũi sao? Lữ Thiếu Khanh mặt không chút xấu hổ, lạnh lùng đáp, mặt mũi giá trị bao nhiêu linh thạch, nếu tôi lộ hết thực lực sau này làm sao sống được, huống chi tôi lộ hết thực lực kế hoạch của tôi sẽ ra sao? Nói đùa. Doãn Kỳ càng thêm khinh bỉ, rất muốn rút kiếm ra chém tên không biết xấu hổ này. Tiểu Y sư muội cũng làm tốt hơn ngươi. Tiêu Y đứng bên cạnh đắc ý ngẩng đầu lên. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, Tiêu Y ngoan ngoãn cúi đầu. Lữ Thiếu Khanh lại chưa đùa, vỗ đầu Tiêu Y hai cái, nàng ngốc, không đánh lại thì nhận thua, rất bình thường, sợ gì mất mặt. Tiêu Y ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, trước ngươi không phải nói vậy sao, ngươi bảo ta thua là sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Lữ Thiếu Khanh cười đáp, hù dọa ngươi thôi, không nói như vậy ngươi sẽ dám ra sức sao? Tiêu Y mắt đầy nước mắt lưng tròng, nhị sư huynh thật quá xấu tính rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy không chỉ Ngu Xưởng mà còn cả Tiêu Sấm đang cáo trạng với Thiều Thừa, líu lo không ngừng, sư phụ Thiều Thừa sắc mặt không thể tươi được, tâm trạng bất ổn, ông nói với Tiêu Y, ta phải đi rồi, nếu ngươi không đi, ở lại đây chờ chết đi, đi. Tiêu Y sửng sốt, nhị sư huynh người muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn Ngu Xưởng và những người khác, thân thể chậm rãi lùi lại rồi nói, trở về, ta bị thương, muốn trở về dưỡng thương. Tiêu Y nghĩ đến việc có thể phun ra hai ngụm máu để nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng ai mới là người bị thương nghiêm trọng nhất đây? Mình bị thương như vậy mà cũng không kêu ca muốn đi dưỡng thương, sao hắn lại kiếm cớ ngu xuẩn thế này? Nhị sư huynh, tiếp tục xem không? Nhìn xem phía dưới kia, Kế Ngôn đang đứng thẳng tắp trên quảng trường, một mình đã đủ giữ vững trận tuyến, không ai dám ra ứng chiến, đẹp trai đến mức không thể tin được. Lữ Thiếu Khanh không thèm nhìn một cái nói, còn xem cái gì? Không ai dám đấu với ngươi đại sư huynh đâu. Tiếp theo, các ngươi tự xem đi, ta không hứng thú, ta muốn về dưỡng thương, tu luyện. Tiêu Y cảm thấy càng thêm khó chịu, cảm giác như thương thế của mình lại tăng lên, bị nhị sư huynh vô sỉ tổn thương thêm một lần nữa. Nếu không phải sợ nhị sư huynh sẽ thu dọn, Tiêu Y chắc chắn đã mắng Lữ Thiếu Khanh vài câu. Doãn Kỳ cũng không sợ Lữ Thiếu Khanh, không ngần ngại khinh bỉ hắn, ngươi đi nuôi cái dám tổn thương, tu cái dám luyện, không muốn tranh cãi với cô nàng này. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi biết cái gì, đừng nói nhảm, giúp ta cản lại một chút, đừng để bọn họ thấy. Doãn Kỳ hừ một tiếng, quay đầu đi về hướng của trưởng môn. Cô định vạch trần hành động vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh thấy thế, vội vàng ngăn lại, ngươi có dũng khí nói vậy thì ước định của chúng ta sẽ hết hiệu lực. Doãn Kỳ lập tức im lặng, sắc mặt đỏ bừng, kìm nén cảm giác rất khó chịu. Tiêu Ý bên này ngạc nhiên, lòng hiếu kỳ dâng lên, nhị sư huynh và Doãn Kỳ sư tỷ có ước định gì, liệu có phải là chuyện gian tình? Lữ Thiếu Khanh thấy Ngu Xưởng và những người khác không chú ý đến mình, lập tức quay người bỏ chạy, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Sau khi Lữ Thiếu Khanh đi rồi, Tiêu Y tò mò hỏi Doãn Kỳ, Doãn Kỳ sư tỷ, ngươi và nhị sư huynh có ước định gì thế? Doãn Kỳ thoải mái trả lời, à, lúc đó ta không phải là muốn bổ hắn sao? Hắn sợ rồi, bảo muốn dẫn ta vào đại sư huynh nhà gỗ. Trời ạ, Tiêu Y kinh ngạc, nhị sư huynh lại bán đứng đại sư huynh sao? Đại sư huynh đúng là khổ thật, bị nhị sư huynh bán đứng hết lần này tới lần khác. Sư tỷ, Tiêu Y lắp bắp hỏi, ngươi muốn vào đại sư huynh nhà gỗ làm gì? Kế Ngôn ở nhà gỗ không ai có thể tự ý vào, bao quanh nơi đó là vô số kiếm ý, nếu không được Kế Ngôn cho phép mà xông vào sẽ bị kiếm ý giết chết ngay lập tức. Chắc là ngươi muốn khiêng đại sư huynh lên giường chứ? Tiểu Ý cười, trêu chọc. Doãn Kỳ cau mày, khuôn mặt nhỏ không vui. Lời này thật khó nghe. Đừng có nói linh tinh. Ngươi nói linh tinh như vậy, nếu không phải ta thấy ngươi thụ thương, ta sẽ không bỏ qua đâu. Doãn Kỳ tính tình chính là vậy. Nếu ai chọc giận nàng, bất kể là ai cũng không thoát khỏi một trận đòn. Tiêu Hy vội vàng giơ tay lên. Học theo, đây là nhị sư huynh nói. Cái gì? Doãn Kỳ nổi giận, một trưởng đập mạnh xuống bàn, làm bàn gãy thành nhiều mảnh, thu hút ánh mắt của không ít người. Doãn Kỳ không quan tâm ánh mắt của người khác, nắm lấy Tiêu Y, liên tục lắc mạnh, tức giận quát lên. Hắn thật sự nói như vậy? Tiêu Y bị lắc mạnh đến muốn nôn ra, vội vàng kêu lên, choáng, choáng. Doãn Kỳ lúc này mới buông tay ra. Tiêu Y theo đà đổ vào trong lòng Doãn Kỳ, cảm giác ấm áp ấy khiến nàng như được ôm trong vòng tay mẹ. Không đúng, ôm trong vòng tay mẹ cũng không thoải mái như thế này, tranh thủ thời gian nói rõ cho ta nghe. Doãn Kỳ quay lại nhìn Tiêu Y. Tiêu Y ôm Doãn Kỳ, cọ đầu vào nàng, kể lại chuyện Lữ Thiếu Khanh vừa nói. Nhị sư huynh nói, lúc đó người thổ lộ với đại sư huynh từ chối, ngươi định đánh ngất hẳn rồi khiêng về. Doãn Kỳ nghe xong, mắt tối sầm lại, hắn nói bậy bạ. Doãn Kỳ mắng lớn một tiếng, âm thanh rất to, lại thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả sư phụ của nàng, Cơ Bành Việt, cũng không khỏi nhìn sang. Tiêu Y trợn mắt, ngồi thẳng người, ngạc nhiên nhìn Doãn Kỳ, không phải sao? Doãn Kỳ không thể không hạ thấp giọng, nói, dĩ nhiên không phải. Nàng cắn răng, gằn từng chữ, kể lại tình hình thực tế. Ta thật sự đã bày tỏ tình cảm với đại sư huynh, nhưng bị cự tuyệt. Và lúc đó, ta đã cố gắng lấy dũng khí, nhưng sau khi bị từ chối, ta còn nghĩ đến chuyện tự sát, cảm thấy xấu hổ không thể gặp ai. Đại sư huynh thấy thế, liền nói muốn chỉ bảo ta một phen, thực ra là để giải vây cho ta, để ta bớt xấu hổ. Tiêu Ý kinh ngạc, không nghĩ đại sư huynh lại có sự quan tâm như vậy với người khác. Doãn Kỳ càng nói càng tức giận, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Tên hỗn đản này, lại đi tung tin đồn thất thiệt, nói bậy nói bạ, ta muốn đánh cho hắn một trận. Nàng thổ lộ tình cảm là có, nhưng tuyệt đối không hề nói muốn đánh ngất xỉu kế ngôn rồi khiêng hắn lên giường. Tiêu Y bịt mặt, im lặng. Nàng một lần nữa bị nhị sư huynh lừa gạt. Một hồi lâu sau, Tiêu Y mới hỏi Doãn Kỳ, ngươi định đi gặp đại sư huynh nhà gỗ làm gì? Đương nhiên là lần nữa thổ lộ, ta đã chuẩn bị xong rồi, Doãn Kỳ đáp. Tiêu Y lại im lặng, ngươi không sợ bị từ chối lần nữa sao? Doãn Kỳ đáp. Tên hỗn đản kia nói, chỉ cần ta kiên trì không ngừng, sớm muộn gì đại sư huynh cũng sẽ bị ta cảm động. Nhưng mà tên hỗn đản đó thật sự rất ghê tởm, uổng công ta còn giúp hắn tính kế ngươi. Tiêu Y chỉ còn biết nháy mắt mấy cái, không biết nói gì thêm. Tiêu Y giật mình, nhị sư huynh cũng bán đứng mình. Từ khi nào? Tiêu Y hoảng sợ, nhị sư huynh đã làm gì nàng? Sư tỷ Doãn Kỳ, sao lại nói vậy? Doãn Kỳ biết Lữ Thiếu Khanh sau lưng nói xấu mình, nên không che giấu gì nữa. Nàng kể hết cho Tiêu Y, hắn bảo ta chửi Đỗ Tĩnh, với tính cách của Quy Nguyên Các, bị ta chửi vậy, hắn chắc chắn sẽ ra tay với ngươi. Tiêu Y choáng váng, hóa ra Đỗ Tĩnh ra tay với mình, có công lao của nhị sư huynh, ta đã nói sao tên hỗn đản đó lại ra tay ác vậy? Đúng là sư huynh tốt. Tiêu Y rưng rưng, cảm động đến rơi nước mắt, rồi nàng hét lên với Thiều Thừa và những người khác, trưởng môn, sư phụ, nhị sư huynh chạy rồi. Ngu Xưởng đang kể khổ với Thiều Thừa, mấy ngày nay bọn họ bị Lữ Thiếu Khanh hành hạ đủ rồi. Còn Thiều Thừa nghe Ngu Xưởng kể khổ như đàn bà oán hận, lòng không chút dao động, thậm chí còn muốn cười. Các người biết nhị đồ đệ của ta khó chơi thế nào rồi chứ? Cũng biết ta bình thường sống ra sao rồi chứ? Ngu Xưởng tức giận vung tay như muốn bày tỏ thái độ, nhất định phải dạy dỗ hắn. Thiều sư đệ, lần này ngươi không thể che chở hắn nữa. Gấu ủng hộ hết mình, kiên quyết ủng hộ quyết định của trưởng môn. Đúng vậy, quá nung chiều hắn là hại hắn, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Thiều Thừa không giận mà hỏi, Tiêu sư huynh, ngươi định dạy dỗ hắn thế nào? Đánh hắn hay sao? Thiều Thừa vừa nói, Ngu Xưởng và Tiêu Sấm im lặng đánh ư? Nếu đánh có tác dụng, Lữ Thiếu Khanh đã không như vậy rồi. Dù có đánh hắn đến mức nào, hắn vẫn làm theo ý mình, không hối cải. Thiều Thừa ho khan nói, bình thường lấy cái này uy hiếp hắn, có thể khiến hắn tạm thời nghe lời, nhưng đánh thật, chắc trưởng môn sau này không sai được hắn đâu. Đánh đòn, chỉ có ta là sư phụ hắn mới có thể đánh. Ngu Xưởng và Tiêu Sấm nhìn nhau, hai người mới nhận ra, bọn họ hình như không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, trừ điểm cống hiến môn phái. Lữ Thiếu Khanh chưa làm nhiệm vụ môn phái nào, điểm cống hiến vẫn âm, trừ phúc lợi môn phái. Môn phái mỗi tháng chỉ cho 100 hạ phẩm linh thạch, muốn thêm phải làm nhiệm vụ. 100 hạ phẩm linh thạch hình như không uy hiếp được Lữ Thiếu Khanh. Không thấy hắn lấy nhị phẩm pháp khí ra tự bạo sao? Hình như hắn không thiếu linh thạch, còn việc trục xuất khỏi môn phái. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Ngu Xưởng dập tắt. Nếu muốn trục xuất môn phái, tại sao không ra tay từ trước, lại phải chờ đến lúc này mới tìm lý do? Ngu Xưởng nghĩ, hơn nữa ta cũng không đành lòng làm vậy. Dù sao đây là một đệ tử không kém gì Kế Ngôn, mà trục xuất hắn chẳng phải là tạo cơ hội cho người khác sao? Ta mới không làm thế. Ngu Xưởng cảm thấy rất bực bội, hắn nhận ra bản thân không thể làm gì Lữ Thiếu Khanh. Cuối cùng Ngu Xưởng đành cắn răng, kiềm chế sự tức giận, quyết định xử lý như sau: khấu trừ 3 năm phúc lợi của hắn trong môn phái, 3 năm, hơn 3 ngàn linh thạch. Số tiền này đủ để khiến hắn cảm thấy đau đớn. Nhưng suy cho cùng, đối với Lữ Thiếu Khanh, khinh phạt này cũng chỉ có thể thế thôi. Thiều Thừa thấy Ngu Xưởng vẫn còn vẻ mặt không vui, hắn liền cười ha ha, quyết định nể mặt trưởng môn một chút. Trưởng môn không cần phải tức giận, để ta nhường cho ngươi một chút, mắng mắng hắn cho xả giận. Ngu Xưởng gật đầu, mắng vài câu cũng được, xả giận cũng tốt. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Y lên tiếng, nhị sư huynh chạy rồi. Mọi người quay đầu lại nhìn, quả nhiên chỉ còn Tiêu Y và Doãn Kỷ đứng ở trên, còn Lữ Thiếu Khanh thì không thấy tăm hơi đâu. Thiều Thừa tức giận đến đỏ cả mặt, thật là trong lúc nghiêm túc như vậy, người lại lười biếng bỏ đi, hỗn trướng. Nhưng lúc này không phải là thời điểm đi tìm Lữ Thiếu Khanh để tính sổ. Kế Ngôn vẫn còn ở đây, đại điển của Lang Tiêu phái cũng chưa kết thúc. Ngu Xưởng phải kiềm chế sự tức giận lại, tập trung vào chuyện trước mắt. Kế Ngôn đứng trên quảng trường tựa như một người đơn độc khiêu chiến với tất cả mọi người. Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai dám ra sân. Trong đám người đời trước, chỉ có Nguyên Anh mới có thể kiềm chế được Kế Ngôn. Nhưng ở thế hệ trước, nếu thắng thì không có gì để nói, mà nếu thua thì chẳng khác gì mất mặt. Với thế hệ trẻ, thậm chí ngay cả những người trung niên, cũng không ai dám đối đầu với Kế Ngôn, vì thực lực của họ cách biệt quá xa so với hắn. Người vinh dự đứng thứ hai Tề Châu như Trương Tòng Long cũng không thể chịu nổi một đòn của Kế Ngôn. Những người thế hệ trước không ra tay, vậy ai có thể đánh bại Kế Ngôn? Không ai lên tiếng. Những thế lực muốn lợi dụng cơ hội làm Lăng Tiêu phái mất mặt đều tính toán thất bại, thậm chí có vài người cúi đầu, không dám nhìn Kế Ngôn, sợ hắn phát hiện và sau đó tính sổ với họ. Dù trước đây Lăng Tiêu phái có hỗn loạn hay lần đại điển này ồn ào, những người tham gia đều có mặt ở đây. Thấy phía dưới không ai dám lên tiếng, Ngu Xưởng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Quả nhiên Kế Ngôn vẫn là Kế Ngôn, hắn khác xa với những kẻ hỗn tiểu tử vừa chọc giận người khác lại còn khiến bản thân được người ta kính nể. Ngu Xưởng cười ha ha lên tiếng, không ai ra sân, vậy cứ tính như vậy đi. Chúng ta mời các vị đồng đạo đến đây chủ yếu là để thông báo Kế Ngôn là Nguyên Anh thứ bảy của Lang Tiêu phái. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, nói vậy chẳng phải là nói nhảm sao? Kế Ngôn đã đạt được Nguyên Anh còn dùng cái này để khoe khoang trước mặt chúng ta sao? Người mời đại điển chẳng phải là để khoe khoang một chút sao? Chắc chắn là muốn tỏ ra cái gì đó. Tốt rồi, người bây giờ đã thành công trong việc làm người khác ghét. Không ít người nhìn Kế Ngôn với ánh mắt đầy ghen ghét, trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được Nguyên Anh, trên đời này có mấy ai làm được. Có lẽ chỉ có những đệ tử dòng dõi của các đại thế lực đứng đầu Trung Châu mới có thể sánh được với Kế Ngôn. Trương Thành Trần Gia, chúc mừng Kế Ngôn công tử đã bước vào Nguyên Anh cảnh giới. Trần gia gia chủ đã hơn 90 tuổi đứng dậy và lớn tiếng chúc mừng Kế Ngôn. Ngoạ tào, lại để cho Trần gia lão hồ ly này vượt lên trước, thật sự là ghê tởm, nhóm chúng ta cũng phải nhanh chóng chúc mừng. Người đầu tiên lên tiếng chúc mừng, mục đích là để Kế Ngôn lưu lại ấn tượng, đây chính là gọi là thiện duyên. Nếu sau này gặp phải, có thể sẽ dễ dàng được giúp đỡ hoặc nhận sự ưu ái từ gia tộc này, khiến gia tộc đó thăng tiến như diều gặp gió. Những thế lực khác cũng bắt đầu chen lấn nhau, vội vàng chúc mừng Kế Ngôn. Song Nguyệt Cốc, An Thiên Nhạn thay mặt trưởng môn, đại diện Song Nguyệt Cốc chúc mừng Kế Ngôn tiểu hữu. Quỳ Nguyên Các, Thương Chính Sơ thay mặt trưởng môn, chúc mừng Kế Ngôn tiểu hữu. Sau khi Thương Chính Sơ chúc mừng, ông ta nhàn nhạt nói thêm, hy vọng Kế Ngôn tiểu hữu có thể tuân thủ nghiêm túc bản tâm, đừng vì có sức mạnh mà ỷ thế hiếp người. Thiều Thừa nghe vậy, tức giận không thôi, lẩm bẩm, lão già này nói gì vậy, cố ý khiêu khích, muốn gây chia rẽ sao? Kế Ngôn chỉ khẽ động tay, trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Một cỗ kiếm ý hùng mạnh bùng lên tận trời, khiến thiên địa như thay đổi, không gian vạn vẹo, tất cả mọi người đều biến sắc. Cỗ kiếm ý này quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Trường kiếm lơ lửng giữa không trung, trong mắt mọi người lúc này trở thành một con cửu thiên thần long bay lượn, tung hoành thiên địa, bệ nghệ tất cả chúng sinh. Những người có tu vi nguyên anh kỳ trở xuống, đối mặt với kiếm ý này, cơ thể run rẩy, họ cảm giác như mình chỉ là những con kiến nhỏ bé, liều mạng dãy giụa để cầu sinh. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể không cảm thấy sắc mặt ngừng trọng. Họ với tu vi cao hơn càng cảm nhận rõ sự đáng sợ của kiếm ý này. Sức mạnh của nó quá sắc bén, quá mạnh mẽ, như thể không gì có thể chống đỡ được. Cái này thật quá kinh khủng. Một tu sĩ Nguyên Anh không khỏi sợ hãi mà thán phục. Còn Thương Chính Sơ, người trực tiếp đối mặt với kiếm ý này, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Hắn không ngờ Kế Ngôn lại ra tay mạnh mẽ như vậy. Không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Tại sao lại phải làm như vậy? Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi có ý gì? Thương Chín Sơ hỏi, giọng điệu có chút chậm lại. Cỗ kiếm ý này quá mạnh mẽ, nhìn có vẻ như so với đêm hôm đó đã mạnh hơn một bước. Thương Chính Sơ có thể khẳng định, hiện tại hắn không có tự tin để đối mặt với kiếm ý này của Kế Ngôn, mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Kế Ngôn. Bỗng dưng một tiếng nói vang lên từ Tiêu Y, khiến mọi người chú ý. Tiêu Y đứng dậy và lớn tiếng nói, đại sư huynh của ta chưa bao giờ ức hiếp kẻ yếu, cho dù muốn luận bàn, người này tìm cũng phải là người mạnh hơn ngài chứ. Đừng có để một số người cứ lấy lớn hiếp nhỏ, lại là cái xú nhà đầu này. Thương Chính Sơ nghĩ, một kiếm bổ Tiêu Y ngay, cô ta có thể ngậm miệng được không? Lấy lớn hiếp nhỏ là nói nhóm người quy nguyên các sao? Cô ta đang vu khống, đang bôi nhọ chúng ta đấy. Kế Ngôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thoáng có chút dịu lại, rồi sau đó trở nên nghiêm nghị. Hắn quay sang Thương Chính Sơ, nói, Thương trưởng lão, xin chỉ giáo. Thương Chính Sơ tức giận đến mức muốn chửi ầm lên. Hắn nghĩ trong lòng, sao mà lòng dạ hẹp hòi đến vậy? Đêm hôm đó tôi cũng bị sư phụ ngươi và trưởng môn dạy dỗ rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Thương Chính Sơ cười lớn, hậu sinh khả úy, Kế Ngôn tiểu hữu, ngươi thật sự muốn đánh sao? Thực ra, trong lòng hắn có 100 lý do không muốn đánh. Với cảnh giới hiện tại của hắn, đánh thắng Kế Ngôn là chuyện bình thường, nhưng nếu thắng mà có chút mờ ám thì lại khác. Cứ để như vậy mà lại ăn về một thất bại lớn thì sẽ thành một trò cười lớn ở Tề Châu mất. Kế Ngôn không nói gì, trực tiếp vung kiếm, bổ về phía Thương Chính Sơ. Đám người xung quanh như nghe thấy tiếng long ngâm, thần long vươn đuôi, thiên địa dường như cũng vì vậy mà rung chuyển, sắc mặt Thương Chính Sơ thay đổi lớn. Thân hình hắn ngay lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện trên không trung. Hắn không thể bỏ đi ngay, vì nếu vậy, đệ tử của Quy Nguyên Các sẽ phải gánh chịu sức mạnh của một kiếm này, dù là những đệ tử có tu vi kết đan cũng không thể chịu nổi. Kế Ngôn ngậm đầu, trường kiếm vung lên, khí thế ngời ngời, và rồi hắn cũng bay lên không trung. Kế Ngôn mặc áo trắng, khí chất phóng khoáng như một tiên nhân, kiếm ý như phong bang, khí thế hùng mạnh như rồng, thật sự là vô cùng soái. Dù là nam tu sĩ, cũng không thể không thừa nhận rằng vào khoảnh khắc này, Kế Ngôn tuyệt đối không có đối thủ. Những tiếng hét cuồng loạn của các nữ tu sĩ vang lên, một số người thậm chí vì quá hưng phấn mà ngất đi. Kế Ngôn xuất hiện muộn nhưng lại tới trước, chưa đến nơi thì kiếm đã ra tay, kiếm khí mang theo một lực lượng đáng sợ, lần nữa bổ về phía Thương Chính Sơ. Một kiếm giáng xuống, không trung như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên gợn sóng, kiếm khí cuồn cuộn, kiếm ý khuấy động, bầu trời bình lặng cũng bỗng nhiên sôi trào, khi thế trời đất trở nên mờ mịt, vô số linh lực từ kiếm khí của Kế Ngôn phóng ra, lao thẳng về phía Thương Chính Sơ. Thương Chính Sơ sắc mặt nghiêm túc, không dám khinh thường. Hắn lập tức rút ra thanh bảo kiếm của mình, một cỗ kiếm ý thủy thuộc tính lan tỏa ra, một con chim phi điểu màu lam xuất hiện, kiếm ý hóa hình. Tuy nhiên, vừa mới xuất hiện, con chim lam đó còn chưa kịp vỗ cánh, đã bị một lực vô hình trói buộc, không thể động đậy, giống như thời gian bị đình chỉ vậy. Một khắc sau, nó tan thành mây khói. Đáng chết, Thương Chính Sơ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân. Kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới của Kế Ngôn quá mạnh mẽ, như hổ gặp núi, như quan công đùa nghịch đại đao trước mặt bọn lính. Trừ khi cảnh giới vượt qua Kế Ngôn rất nhiều hoặc kiếm ý của hắn sâu sắc hơn, nếu không, kiếm ý đối với Kế Ngôn là vô dụng, không thể ngăn cản được. Thương Chính Sơ với kinh nghiệm phong phú hiểu rằng đấu với Kế Ngôn chẳng khác gì tự rước lấy nhục, vì vậy hắn quyết định không sử dụng kiếm ý. Hắn rút kiếm ra, lại vung lên, sử dụng chính cảnh giới của mình để đối phó với Kế Ngôn. Là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, ở tầng thứ 4 của cảnh giới, thực lực của Thương Chính Sơ rất thâm hậu, không dùng kiếm ý, kiếm của hắn lại càng trở nên kinh khủng hơn. Lực lượng pháp tắc bao trùm, phong vân thay đổi, một cỗ khí tức tử vong bao trùm, khiến cho những tu sĩ dưới kia cảm thấy như sắp bị tiêu diệt. Kiếm này nếu rơi xuống, tất cả tu sĩ dưới sẽ bị hủy diệt. Đối mặt với cuộc tấn công của Thương Chính Sơ, Kế Ngôn mặt không hề biến sắc, thậm chí hắn không lùi nửa bước, trong mắt hắn chỉ có một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đối diện với đối thủ mạnh mẽ, hắn chỉ có một từ, chiến. Không biết từ khi nào, trường kiếm đã nằm trong tay Kế Ngôn. Hắn lại vung kiếm một lần nữa, hướng về phía Thương Chính Sơ. Kiếm khí này tỏa ra như cơn bão cuồng nộ, lan tỏa khắp không gian, cả thiên địa như bị Kế Ngôn lấp đầy, chỉ còn lại kiếm ý của hắn. Những tu sĩ có đạo tâm không vững đã hoàn toàn bị ảnh hưởng, mất đi lý trí. Thế giới này, trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại Kế Ngôn và kiếm của hắn. Kế Ngôn chính là một thanh kiếm, một thanh kiếm có thể diệt ma, chu thần. Ầm, hai thanh kiếm va chạm mạnh mẽ, lực lượng cuồng bạo của chúng tạo ra một tiếng nổ kinh thiên, bạo tạc mạnh mẽ. Một vụ nổ kinh thiên động địa, sức mạnh khủng khiếp của vụ nổ quét sạch cả cửu thiên thập địa. Giữa không gian, như thể một cơn cuồng phong 10 cấp linh khí nổi lên, vô số linh lực tỏa ra, tràn ngập bốn phương. Đại địa chấn động mạnh mẽ, xung quanh Lăng Tiêu phái, những ngọn núi không ngừng sụp đổ, vô số chim thú hoảng loạn bỏ chạy. Một cảnh tượng tận thế, thiên địa như bị luân hãm. Ngay dưới Lăng Tiêu phái, sắc mặt các tu sĩ trở nên trắng bệch. Kế Ngôn và Thương Chính Sơ đang chiến đấu, họ chính là những người đầu tiên bị liên lụy. Lực lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả. Lúc này, lực lượng nguyên anh cuồn cuộn lan tỏa, khiến mọi người đều thay đổi sắc mặt. Trước sức mạnh này, không ai có thể chống cự. Chúng ta sẽ chết sao? Nhiều người trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Trước sức mạnh cuồng bạo này, họ không thể trốn tránh, càng không thể ngăn cản. Nhưng vào lúc mọi người tuyệt vọng, một bóng người xuất hiện. Đó là Ngu Xưởng. Đối mặt với sức mạnh cuồng bạo, Ngu Xưởng vung tay lên, nhẹ nhàng hóa giải lực lượng tấn công. Không ít người chứng kiến cảnh này, không khỏi sinh lòng kính sợ. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ đại năng, thực lực thâm sâu khó lường, sức mạnh kinh khủng. Ngu Xưởng nhìn lên trời, nơi Kế Ngôn và Thương Chỉnh Sơ vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Ông mở miệng ngăn lại, "Kế Ngôn, quay về đi." Kế Ngôn nghe vậy liếc nhìn Thương Chính Sơ một cái, ngược lại Thương Chính Sơ chủ động thu hồi vũ khí, cười ha hả nói, "Chạm đến đây thôi, hậu sinh khảo ý." Kế Ngôn cũng thu trường kiếm lại, sắc mặt bình thản nói một câu, "Cảm tạ chỉ giáo." Kế Ngôn không phải Lữ Thiếu Khanh, dù sao cũng phải giữ chút thể diện cho trưởng môn. Thương Chính Sơ bên ngoài cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy phiền muộn vô cùng. Dù lần này Kế Ngôn không thể gây tổn thương trực tiếp cho hắn, nhưng lại khiến tâm lý hắn chịu áp lực lớn. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của Kế Ngôn đã tiến bộ vượt bậc. Sau thời gian bế quan, hắn lĩnh ngộ tầng thứ ba của kiếm ý ngày càng sâu sắc, kiếm đạo càng mạnh hơn. Hiện tại, Kế Ngôn đã có thể đấu ngang tay với hắn. Nếu không nhờ cảnh giới cao hơn, hắn e rằng không thể áp chế được Kế Ngôn. Hắn tính toán, chỉ cần Kế Ngôn đạt đến Nguyên Anh tầng 2 hoặc tầng 3 là đủ sức đè bẹp hắn rồi. Làm sao bây giờ đây? Thương Chính Sơ cảm thấy ưu phiền. Một hậu bối vừa mới xuất hiện đã quá mạnh mẽ, trong khi những đệ tử của mình thì chẳng ra gì. Hắn nhìn sang Trương Tòng Long, kẻ đang nhắm mắt dưỡng thương, mà không khỏi thở dài. Nếu cứ thế này, đến bao giờ Quy Nguyên các mới có thể vùng lên? Chẳng lẽ cả đời đều phải bị Lăng Tiêu phái dẫm dưới chân sao? Thương Chính Sơ hậm hực liếc mắt chừng Ngu Xưởng một cái. Lão già này cũng không phải hạng tốt lành gì. Nếu trận chiến giữa hắn và Kế Ngôn kéo dài thêm chút nữa, hắn nhất định sẽ khiến Kế Ngôn chịu thiệt. Nhưng Ngu Xưởng đã nhìn thấu tình thế, đến thời khắc quan trọng lại lên tiếng ngăn cản. Nếu thực lực của ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ thu dọn ngươi luôn. Thương Chính Sơ nghiến răng nghiến lợi, lần nữa lườm Ngu Xưởng một cái, cuối cùng quay về đứng cùng đoàn người của Quy Nguyên Các. Lúc này sắc mặt của Tang Thiệu cũng vô cùng khó coi. Quy Nguyên Các lần này đúng là mất mặt thảm hại. Đỗ Tĩnh lên sân, bị Lữ Thiếu Khanh giở trò, giờ vẫn còn bất tỉnh. Trương Tòng Long ra trận, bị Kế Ngôn đánh bại, thương thế nghiêm trọng. Nhưng tệ nhất chính là Thương Chính Sơ, đường đường là một nguyên anh kỳ uy danh lẫy lừng, lại bị Kế Ngôn ép phải ra tay, đánh vài hiệp nhưng cũng chẳng làm gì được đối phương. Một nguyên anh danh tiếng lâu năm, mà lại không thể khuất phục một nguyên anh mới tấn thăng, chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Tang Tiệu nghiến răng nói với Thương Chính Sơ, đi thôi. Hắn vô cùng chán ghét tình cảnh này, trong lòng phiền muộn không gì sánh được, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Xung quanh, ánh mắt của các tu sĩ đều đầy vẻ giễu cợt, rất nhiều người đang nhìn Quy Nguyên Các như thể xem một vở kịch hài. Thương Chính Sơ cũng không phản đối, ở lại đây thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cuối cùng, đoàn người của Quy Nguyên Các dẫn đầu rời đi, những thế lực quen biết với họ cũng lục tục cáo từ theo. Lăng Tiêu phái không ngăn cản bọn họ, dù sao Quy Nguyên Các đã mất mặt đến mức này, nếu còn cản đường họ rời đi, e rằng sẽ khiến đôi bên hoàn toàn trở mặt. Mà mục đích chính của đại điển lần này chẳng phải chỉ để tuyên bố với thiên hạ rằng Lăng Tiêu phái đã có một nguyên anh mới tấn thăng, Kế Ngôn hay sao? Hôm nay, việc Thương Chính Sơ đến luyện tập là để cho mọi người thấy Kế Ngôn, người vừa mới đạt được nguyên anh, mạnh mẽ đến mức nào, có thể nói là hoàn mỹ. Phần cao trào đã qua, những phần còn lại không có gì đáng chú ý. Nếu không muốn ăn cơm, thì cũng không cần lưu lại ăn. Sau khi Quy Nguyên Các và các thế lực khác rời đi, các thế lực trung lập còn lại đã xếp hàng để bái phỏng Ngu Xưởng và Kế Ngôn, rồi cũng là lượt cáo từ mà đi. Màn biểu diễn của Kế Ngôn đã khiến không ít người cảm thấy rung động. Nhiều thanh niên tuổi trẻ trong lòng dấy lên một khát khao mãnh liệt, muốn trở về bế quan tu luyện, trở thành người giống như Kế Ngôn. Cuối cùng, những thế lực như Song Nguyệt Cốc, Tiêu Gia vẫn tiếp tục duy trì quan hệ giao hảo với Lăng Tiêu phái. Sau đó, các đồng đạo trong giới tu luyện gặp gỡ, trao đổi, bàn luận về nhiều vấn đề khác nhau. Còn có yến hội và buổi tối đang chờ đợi. Kế Ngôn là nhân vật chính, đương nhiên phải đi cùng trưởng môn để gặp gỡ các thế lực. Tiêu Ý với bộ dạng thương binh, đội chiếc tiểu hồng trên đầu, nhắm mắt đi theo Kế Ngôn. Kế Ngôn chú ý thấy sư muội có vẻ khẩn trương, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Thương thế rồi thì đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Y lắc đầu vẫn khẩn trương như trước. Đại sư huynh, ta sợ trở về sẽ bị nhị sư huynh thu dọn. Nàng hôm nay mới bị khiêu khích, Ban đầu tưởng Lữ Thiếu Khanh đã chạy xa, nhưng không ngờ hắn lại chỉ trốn đi. Khi Kế Ngôn khiêu chiến Thương Chính Sơ, chính Lữ Thiếu Khanh là người gọi nàng ra đầu hàng. Lúc đó nàng rất kinh ngạc, bây giờ nàng không dám quay về Thiên Ngự Phong, dù chết cũng không muốn. Nàng chỉ cảm thấy an toàn khi đi theo đại sư huynh, đi theo sư phụ cũng không có cảm giác ấy. Cả Lăng Tiêu phái, chỉ có đại sư huynh mới có thể giữ được nhị sư huynh. Kế Ngôn nghe vậy không nói gì, chỉ lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh từng nói sẽ cẩn thận với Tiêu Y, nhưng giờ lại chính Lữ Thiếu Khanh đang làm nàng hoảng sợ. Kế Ngôn suy nghĩ một chút, quyết định không tham gia chuyện tiếp theo. Hắn cáo từ trưởng môn và sư phụ, rồi nói với Tiêu Y, đi, chúng ta về Thiên Ngự Phong. Được rồi. Tiêu Y cười tươi, đôi mắt híp lại như một vệt cong. Hừ, nhị sư huynh, ta xem ngươi có thể làm gì được ta. Đại sư huynh trở về xem ngươi còn có thể ức hiếp ta không. Kế Ngôn dựng phi kiếm, dẫn Tiêu Y rời đi. Khi Kế Ngôn rời đi, không ít người cũng bắt đầu suy nghĩ lại. Hà Ngữ suy ngẫm một lúc, rồi nói với trưởng lão An Thiên Nhạn, sư thúc ở đây ta không còn gì để chờ đợi, ta muốn đi một chuyến đến Thiên Ngự Phong. An Thiên Nhạn không phản đối, ngược lại còn mỉm cười nói, đi đi. Đối với An Thiên Nhạn mà nói, dù là Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, cả hai đều đáng để Hạ Ngữ học hỏi. Khi cùng hai người họ chờ đợi, đối với Hạ Ngữ, chỉ có điều tốt chứ không có điều xấu. Còn việc Hạ Ngữ có thích Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh hay không, An Thiên Nhạn cũng không quá để tâm. Dù có thích đi nữa, cuối cùng Song Nguyệt Cốc cũng sẽ không trở thành lễ vật cưới của ai đó đâu. An Thiên Nhạn mỉm cười, quay sang nhìn người bên cạnh, Thiểu sư đệ, Lữ Thiếu Khanh đã có người ưa thích, ngươi định làm thế nào đây? Kế Ngôn lúc này đang mang Tiêu Y ngự kiếm phi hành. Đây là lần đầu Tiêu Y ngự kiếm nhìn dưới chân mình như thiểm điện rút lui, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Không biết bao giờ ta mới có thể ngự kiếm phi hành lâu dài như vậy. Kế Ngôn không quay đầu lại, nhưng thanh âm rõ ràng truyền đến tai Tiêu Y. Nguyên anh là được rồi. Hiện tại Tiêu Y chỉ mới ở trúc cơ, dù có thể ngự kiếm phi hành thì cũng chỉ là ngắn hạn, linh lực trong cơ thể không đủ để duy trì lâu, phải đến kết đan kỳ mới có thể bay lâu dài. Mặc dù sẽ rất mệt mỏi do tiêu hao linh lực. Chỉ khi đạt đến nguyên anh, linh lực trong cơ thể sẽ có thể tự sinh ra và duy trì lâu dài, đủ để ngự kiếm phi hành vô cùng dễ dàng. Tiêu Y lè lưỡi, nghĩ đến nguyên anh, nàng bây giờ chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ, kết đan còn chưa đạt được, việc bước vào nguyên anh, không biết sẽ phải chờ đợi bao lâu nữa. Kế Ngôn dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Tiêu Y, tiếp tục lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, cố gắng tu luyện, vân giam, đại sư huynh. Tiêu Y đáp lại, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Ngự kiếm phi hành nhanh chóng, không lâu sau, họ đã trở về Thiên Ngự Phong. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không có mặt ở đó. Tiêu Y cảm thấy có chút kỳ lạ, nhị sư huynh không ở đây, có phải là sợ bị trưởng môn ghi lại rồi bỏ trốn lúc đêm không? Tiêu Y đoán, với tính cách của nhị sư huynh, nàng hoàn toàn có thể tin rằng hắn sẽ trốn đi vào ban đêm. Tuy nhiên, vào buổi tối, Lữ Thiếu Khanh trở về, hắn vừa xỉa răng, vừa chậm rãi quay lại. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh nhìn nhau chằm chằm, không ai nhúc nhích. Tiêu Y đứng giữa hai người, trên đầu là Tiểu Hồng, cẩn thận và nghiêm túc lùi lại hai bước. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, Tiểu Hồng cũng chớp chớp đôi mắt. Một người một chim, cả hai đều quan sát đại sư huynh Thiên Ngự Phong và nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh cắn hai lần, cầm cây tăm trà sát vào hàm răng, cuối cùng hướng bên cạnh phun một cái, anh ta còn ném giáp bừa bãi. Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh lại đào mũi, xoa xoa tay. Tiêu Y ở bên cạnh trợn mắt, không thể tin nổi nhị sư huynh thật là vô ý thức, không có một chút vệ sinh gì cả. Kế Ngôn vẫn bình thản, ánh mắt không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thì mải làm những hành động nhỏ này, nhưng không nói gì. Cả hai sư huynh đệ đều tỏ ra ăn ý, không ai chịu lên tiếng trước. Tiêu Y nhìn Kế Ngôn bên trái rồi lại nhìn sang Lữ Thiếu Khanh bên phải. Trong lòng khó hiểu không biết tại sao hai vị sư huynh lại im lặng như vậy. Thật kỳ quái, hai người họ muốn làm gì đây? Tiêu Y tiếp tục quan sát, và lúc này, nàng phát hiện nhị sư huynh Lữ Thiếu Khanh lại bắt đầu móc lỗ tai. Tiêu Y im lặng. Trong lòng tự hỏi liệu hắn còn định móc cả cánh tay nữa không. Quả đúng như nàng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giơ tay lên chuẩn bị móc vào cái ổ tai. Tiêu Y không thể chịu đựng nổi nữa, đột nhiên lên tiếng, nhị sư huynh, ngươi đang làm gì vậy? Khi Tiêu Y lên tiếng, không khí xung quanh bỗng trở nên dễ thở hơn. Tiểu Hồng trên đầu nàng cũng từ trạng thái đứng lên chuyển sang nằm sấp, tiếp tục ghé đầu và nhìn những trò đùa nghịch. Lữ Thiếu Khanh liếc qua Tiêu Y một cái, không thèm để ý đến nàng. Sau đó hắn quay sang Kế Ngôn, mặt mày đầy vẻ gian xảo nói, hôm nay ngươi nổi danh rồi nhỉ, vừa rồi có ai gửi thư tình cho ngươi không? Ôi, Tế Châu Mỹ nam tử, nữ hài tử Mộng Xuân đứng đầu nhân tuyển, ngoài ngươi ra thì ai còn có thể là người khác nữa? Lữ Thiếu Khanh nói với giọng mỉa mai. Đối với những lời nhảm nhí của sư đệ, Kế Ngôn chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ, ngây thơ, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh không phục, ta là một Mỹ nam tử thành thục, gọi như vậy thì sao? ngươi biết gì về mê thơ hả? Mau chóng tìm cho ta một cô vợ về, lo cho mình đi. Kế Ngôn lại lùng nói, không ai quản ngươi, gần đây cái đuôi của ngươi bắt đầu vểnh lên rồi đấy. Má ơi, Lữ Thiếu Khanh lại bắt đầu nổi cáu, trưởng môn tổ chức đại hội để ngươi khoe khoang, ngươi lại chui vào bế quan. Bế cái gì mà bế, để ta và sư muội bị người ta khi dễ, trong lòng ngươi chẳng thấy áy náy chút nào sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng. Mặc dù cách một khoảng, nhưng Tiêu Y vẫn cảm nhận được cơn oán khí nặng nề trong lời nói của hắn. Tiêu Y trong lòng thấy tủi thân vô cùng. Đại sư huynh chỉ bế quan thôi mà. Sao nhị sư huynh chỉ bế quan thôi mà? Kế Ngôn bình thản đáp, cho dù ta không xuất hiện, cũng không ai có thể thắng được ngươi. Nguyên Anh chưa ra, chẳng ai là đối thủ của ngươi. Kế Ngôn nói, thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối đối với Lữ Thiếu Khanh, Trương Tổng Long cũng không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y nghe xong mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Đây chính là sự tín nhiệm mà đại sư huynh dành cho nhị sư huynh sao? Cảm giác tín nhiệm này thật sự khiến người ta cảm động. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, ít đến, ta ra tay giúp các ngươi có ích gì? Trưởng môn thật là đồ hỗn đản, ngươi không có ở đây, thế mà lại ép ta ra tay, giúp ngươi giải quyết đám chuyện này. Kế Ngôn không hề tức giận, trái lại còn mỉm cười. Lữ Thiếu Khanh thấy thế càng thêm tức giận, chỉ tay vào Kế Ngôn mà mắng, ngươi còn cười, ngươi không có chút lương tâm sao? Chúng ta bị người ta ức hiếp mà ngươi lại còn cười, lão thiên sao lại không xử lý ngươi cái đồ không có lương tâm này? Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Y cảm thấy khí tức của đại sư huynh càng thêm mạnh mẽ, như thể thanh kiếm sau lưng hắn đã rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng đối đầu với thiên hạ. Thiên có dũng khí đối ta, ta liền thí thiên. Kế Ngôn nói với giọng bình thản nhưng lại chứa đầy bá khí, như thể hắn sẵn sàng rút kiếm ra và đánh một trận. Tiêu Y không khỏi ngưỡng mộ, đây thật sự là đại sư huynh của mình. Mắt Tiêu Y sáng rực, ánh sao lấp lánh, những lời này không phải ai cũng có dũng khí mà nói. Tiêu Y nhìn qua nhị sư huynh của mình rồi cảm thấy bất lực, nhị sư huynh lúc này lại đang mải mê đào mũi, bá khí quá. Lữ Thiếu Khanh lại gõ gõ ngón tay, rồi dùng tay đang đào mũi chỉ vào Kế Ngôn và nói, ngươi là phản đồ của Quy Nguyên Các sao? Mọi người đều bảo các ngươi bá khí, nhưng xem ra ngươi còn bá khí hơn. Kế Ngôn, tổ chức quyết định giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi giải quyết Quy Nguyên Các đi. Kế Ngôn lại rút kiếm từ sau lưng ra, làm Lữ Thiếu Khanh sững sờ một lúc, rồi bỗng nhiên vui mừng, người rốt cuộc đã khai khiếu sao? Lão Thiên có mắt, đi thôi, nhanh lên, xử lý Quy Nguyên Các, lấy luôn chữ vật giới chỉ của bọn chúng. So với việc xử lý Quy Nguyên Các, Kế Ngôn lại muốn thu dọn Lữ Thiếu Khanh trước. Hắn nhếch miệng cười, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và nói, tới đây. Lữ Thiếu Khanh ngây người sau vài giây ngơ ngác, hắn lớn tiếng mắng, ngươi có bị bệnh không? Không đúng, ngươi vốn đã có bệnh rồi. Mã Đức, Nguyên Anh Kỳ đánh kết đan kỳ, ngươi có ý gì? Lữ Thiếu Khanh không phải loại người thích bị ngược đãi, cũng không có loại tâm lý thích tranh đấu hiếu thắng như Kế Ngôn. Hắn vốn không chủ động gây sự. Kế Ngôn giải thích lý do muốn thu dọn Lữ Thiếu Khanh, ta mặc dù bế quan, nhưng có thể nghe được những chuyện xảy ra bên ngoài. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, đôi mắt lóe lên sát khí. Vậy có phải có người đang khích bác tình cảm huynh đệ của chúng ta không? Là ai? Ta đi xử lý hắn ngay. Kế Ngôn thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ chưa kịp phản ứng, nhắc nhở hắn một lần nữa. Thiên Cơ Báo, Lưu Ảnh Thạch, lần này, Tiêu Y cũng đã hiểu ra. Đây chính là lúc trước, Lữ Thiếu Khanh đã đưa bức ảnh của Kế Ngôn mặc linh giáp đỏ cho Thiên Cơ Giả Đan Duyệt, rồi sau đó dùng Thiên Cơ báo cáo. Đồng thời, không khỏi cảm thấy khinh bỉ nhị sư huynh, ngươi xem, không thể nào lừa dối được đâu. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả một tiếng, sau đó lấy thiên cơ bài, tìm ra tấm hình đó và đưa cho Kế Ngôn xem đi, đẹp trai không? Tiêu Y lo lắng nhìn đại sư huynh, không biết liệu đại sư huynh có giận không. Dù sao bộ linh giáp đỏ này vốn là trang phục dành cho nữ, Kế Ngôn bị Lữ Thiếu Khanh chơi khăm một phen, và giờ cả thiên hạ đều biết, Tiêu Y lo rằng Kế Ngôn sẽ tức giận. Kế Ngôn biểu hiện bình thản, ngược lại còn nhìn tấm hình một lúc. Bộ dạng này xem, thật sự không tệ, Kế Ngôn cũng không thể không thừa nhận, mặc bộ linh giáp đỏ, hắn quả thật có thêm sức hấp dẫn. Thế nào, ngươi cảm ơn ta đi, ta giúp ngươi thu hút không ít ảnh nhìn, ta không cần gì nhiều, ngươi chỉ cần đánh cái đầu ta là được, Lữ Thiếu Khanh nói một cách tùy tiện. Kế Ngôn khí thế tăng lên, trường kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh. Bớt nói nhảm đi, ra tay đi, ta là Nguyên Anh, ngươi phải để ta ra tay trước, ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh đánh chết cũng không muốn ra tay, mắng lớn, ngươi mạnh như vậy, sao không đi đầu với trưởng môn đi? Trưởng môn quá mạnh, đánh với hắn chẳng có lợi gì. Kế Ngôn trả lời thẳng thắn, giọng điệu mang theo chút đắc ý, vừa hay ta có thể ức hiếp ngươi, xem chiều. Nói xong, Kế Ngôn lập tức vung kiếm tấn công Lữ Thiếu Khanh. Ngươi là cái đồ hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh không thể không ngừng đỡ, hắn có can đảm để không cản lại, nhưng nếu Kế Ngôn tấn công thì chắc chắn hắn sẽ chịu đau khổ, không còn cách nào khác. Lữ Thiếu Khanh đành phải rút trường kiếm, bắt đầu chiến đấu với Kế Ngôn. Nhìn hai vị sư huynh lao vào chiến đấu trên không, Tiêu Y ngây người, sư huynh của ta mạnh quá,